Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng mịch, Lý Nhẹ Chân cúi đầu nhìn bức ảnh mà Mộ Dung Vũ Xuyên vừa lấy từ tay nàng, thấy nó hoàn toàn khác biệt với những bức ảnh bình thường. Trên bức ảnh chỉ có những đường cong màu xanh lam nhạt, cùng một vài vết tích không đều, có chỗ sâu chỗ cạn, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra đó là phần ngực của một người phụ nữ. Trời ơi, nàng giật mình, giống như bị một cú cắn mạnh, vội vàng ném bức ảnh xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường, nẹp bức ảnh lên và tiếp tục xem xét. Một lúc sau, Lý Nhệ Chân không nhịn được, lại hỏi đó là ảnh xếp quan sao, không phải đó là ảnh tia tử ngoại? Ảnh tia tử ngoại? Đúng, là ảnh được ghi lại thông qua ống kính tia tử ngoại đặc biệt, phản xả lại ánh sáng từ những vật thể bị đập. Dù phát hiện những dấu vết mà mắt thường không dễ thấy, như vết máu, dấu vân tay hay dịch thể, nếu dùng để chụp thi thể, nó có thể lộ rõ các dấu vết dưới da, ví dụ như những vết bầm tím, có màu sắc nhạt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, tiếp tục, tuy nhiên, có một điểm mà tôi vẫn chưa nghĩ ra. Điểm nào? Khi chúng ta phát hiện thi thể của Đồng Mịch, Giao Lệ nói xong, nàng bị buộc chặt toàn thân và dán vào hiện trường vụ ảnh, giống như chiếc búp bê bơn hơi mà người nhìn thấy trong phòng tắm. Sau khi tháo giày, mới có thể nhìn thấy các dấu vết rõ ràng. Nhưng khi tôi chiếu đèn tia tử ngoại vào thi thể của nàng, ngoài những vết tích rõ ràng bên ngoài, tôi lại phát hiện có rất nhiều da đã biến mất, chỉ còn lại dấu vết trên da thật. Những vết tích này rất nhỏ, không giống như do tác động của bạo lực. Ta không hiểu rõ ngươi nói gì về da và da thật trên vết tích. Cái này khác nhau như thế nào? Ây, nói đơn giản thì, khi một cơ thể bị tác động mạnh, vết tích sẽ hình thành trên da. Qua một thời gian, những vết tích này sẽ mờ dần cho đến khi biến mất. Nhưng quá trình biến mất này bắt đầu từ lớp da ngoài cứng, còn lớp dưới da mềm và nhiều mạch máu hơn, phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi hoàn toàn. Nói đơn giản là, trước khi Đồng Mịch bị hung thủ buộc chặt, nàng đã trải qua một sự việc đặc biệt, khiến cho những dấu vết đó còn lưu lại trên da thật. Tuy nhiên, tôi không thể xác định liệu sự việc đó có liên quan đến hung thủ hay không. Không biết có phải hung thủ đã tra tấn nàng hay là nguyên nhân nào khác, mãi mà tôi không nghĩ ra được. Lý Nghệ Chân gật đầu, một chút hiểu một chút không, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nàng trở nên có chút kỳ lạ. Tôi đã đọc trên báo, nơi phát hiện thi thể của Đồng Mịch là tại số 32 Đồng Phổ Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên bị gián đoạn mạch suy nghĩ, thuận miệng đáp, ừ, người nhớ rất rõ. Ta muốn hỏi người, tòa nhà cao ốc ở hiện trường vụ án có phải là tòa nhà 5 tầng cao, màu trắng không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, làm sao người biết? Chẳng lẽ người đã đến hiện trường vụ án xem qua rồi? Lý Nghệ Chân trả lời, ta chỉ đoán thôi. Nhưng thực sự tòa nhà đó có để lại ấn tượng rất rõ ràng trong ta. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, đó không phải là một tòa nhà bỏ hoang sao? Nghe nói trước kia là một công ty dược phẩm, sau đó dọn đi. Khi chúng ta điều tra, chỉ có một nhóm sửa chữa làm việc ở đó. Thi thể của Đồng Mịch chính là do họ phát hiện. Lý Nghệ Chân hỏi lại, vậy các ngươi có biết nhóm sửa chữa đó làm việc cho ai không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nhưng cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Lý Nghệ Chân, liền hỏi, ngươi có ý gì? Lý Nghệ Chân đáp, cả ngươi không biết sao, tòa nhà này đã được mua lại rồi, một vài tháng nữa sẽ được tân trang lại, trở thành trụ sở của một công ty mới. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết được? Lý Nghệ Chân trả lời, vì tòa nhà đó chính là do Tinh Quang Truyền Thông mua lại, họ sẽ làm bộ phận khai thác thị trường. Mộ Dung Vũ Xuyên không giấu được sự ngạc nhiên, nhìn Lý Nghệ Chân rồi hỏi, ngươi nói thật sao? Lý Nghệ Chân gật đầu, các ngươi có thể đi điều tra, nhưng ta không ngờ lại trùng hợp như vậy, là vừa nghe ngươi nói mới nhớ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên hỏi, Đồng Phổ Đường bên đó có ai quen biết Đồng Mịch không, hoặc là cô ta có thường xuyên đến đó không? Lý Nghệ Chân đáp, không có, bên đó chỉ là những khu chung cư cũ, chúng tôi bình thường không đi qua đó. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, là Viêm Lân cho rằng Đồng Mịch rất có thể đã bị hại ở nơi khác rồi bị đưa đến đó. Nhìn tình hình này, phân tích của hắn không sai. Tuy nhiên, thi thể Đồng Mịch có những vết thương rất mơ hồ, cộng thêm tư thế sau khi chết rất đặc biệt, nên từ góc độ pháp y rất khó phán đoán xem liệu cô ta có bị di chuyển sau khi chết hay không. Giờ đây vấn đề đặt ra là, nếu Đồng Mịch bị hại ở một nơi khác, vậy thì hiện trường vụ án và nơi Đông Phổ Đường, nơi vứt thi thể cách nhau bao xa, liệu hiện trường vụ án có phải chính là nơi ẩn náu của hung thủ không? Và tại sao hung thủ lại chọn vứt cô ta ở đó? Hơn nữa còn muốn tốn thời gian buộc cô ta treo lên theo kiểu đó. Tất cả những câu hỏi này liệu có liên quan gì đến Hoắc Hải Quân không? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy, những vấn đề thoạt nhìn không liên quan này lại có thể tiềm ẩn mối quan hệ với nhau. So với vụ án của Lâu Tiết Lỵ, Vụ Đồng Mịch lại có vẻ có nhiều manh mối và ám chỉ hơn. Chỉ là chưa biết làm sao để kết nối những đầu mối này lại với nhau. Có lẽ đây là việc mà La Viêm Lân nên làm, nhưng hắn không cảm thấy tin tưởng vào tên này. Là một pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên thường làm việc với chứng cứ, hắn thở dài, rồi lại đưa ánh mắt quay về tấm ảnh đã khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nhưng bức ảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được vết thương kỳ lạ trên thi thể Đồng Mịch rốt cuộc là do đâu. Hắn cảm thấy nó không giống như là do hung thủ cố ý để lại, mà lại như một tai nạn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lý Nghệ Chân rồi hỏi, Đồng Mịch trong thời gian gần đây có bị thương gì không? Tổn thương? Lý Nghệ Chân không rõ ý của Mộ Dung Vũ Xuyên. Ví dụ như lúc luyện tập có bị thương hoặc gặp phải một tai nạn nào đó? Tôi không phát hiện gì đặc biệt, cô ta trông vẫn ổn. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ gật đầu, vậy có thể là một tai nạn nào đó. Nhưng cái gì có thể khiến cô ta bị thương toàn thân mà lại không nghiêm trọng đến vậy? Lý Nghệ Chân nhìn qua tấm ảnh trên bàn, mặc dù là ảnh chụp qua tia cực tím, nhưng nàng vẫn cảm thấy không dám nhìn. Sau một lúc, nàng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi có chút do dự nói, cái vết thương này làm tôi nhớ đến một chuyện, nhưng cũng có thể chẳng có ích gì, tôi không biết có nên kể hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng do dự, không khỏi tò mò, có ích hay không, cứ nói ra trước đi, không sao đâu, chỉ là nếu tôi nói ra thì chuyện này có thể không hay lắm, hơn nữa cô ta đã chết rồi. Lý Nghệ Chân liếc nhìn sát vách, Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ngay, nàng lo sợ rằng Đồng Mịch sẽ oán hận nàng sau khi chết, vì vậy liền trấn an, yên tâm đi, thi thể của nàng đã được đưa đến bệnh viện nhà xác rồi, ở đó chỉ có Lâu Tiết Lỵ. À, Lý Nghệ Chân hiểu rằng nàng và Đồng Mịch trước đây không hợp, nên sau khi chết chắc chắn mối quan hệ giữa họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng nghĩ một chút rồi tiếp tục, Đồng Mịch có cuộc sống cá nhân khá đặc biệt, có lẽ người cũng nghe qua chút ít. Báo chí và các tin giải trí đều có nói về bạn trai của nàng không ít, nhưng nàng sống rất kín đáo, rất ít khi bị paparazzi chụp được, còn sự thật thế nào thì ai cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, thật ra sự thật đúng là như vậy, mà còn có nhiều chuyện mà tin tức không nói hết đâu. Lý Nghệ Chân tiếp lời, thế à, vậy nàng ta chơi kiểu gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò hỏi, nàng thích SM chừng? Lý Nghệ Chân nhẹ nhàng nói, thật vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, nuốt một ngụm nước miếng, không thể không tưởng tượng ra hình ảnh nóng bỏng của Đồng Mịch, chân chuồng bị buộc trên giường. Nghe nói nàng thích dùng roi da quật nam nhân, Lý Nghệ Chân tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay lập tức phá tan những hình ảnh trong đầu mình, không khỏi dùng mình. Hắn tự nhủ rằng mình không hề thích kiểu bị ngược đãi như vậy. Lý Nghệ Chân nói, nhưng chẳng ai biết nàng rốt cuộc chơi trò SM như thế nào. Tôi đoán liệu có ai dùng roi quất nàng không? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không giống vết roi quất. Nếu là roi, vết thương trên da sẽ nặng hơn dưới lớp da. Vết thương trên người Đồng Mịch có vẻ giống như do một loại áp lực nào đó tạo ra. Một khi áp lực mất đi, vết tích trên thân thể sẽ dần biến mất, nhưng vết thương trên da sẽ để lại lâu hơn. Nhưng mà, hắn lại cầm lấy bức ảnh và nhìn kỹ hơn. Hoàn đã, hình dạng các vết tích này lại có chút giống vết roi, chuyện này là sao? Hắn vừa nói thầm, thì bỗng nhiên có người đẩy cửa và vội vã bước vào. Lý Nhẹ Chân giật mình, tập trung nhìn và nhận ra đó là một người phụ nữ cao gầy, thanh tú, với ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua người khác. Nữ nhân kia không nói lời nào mà trực tiếp đi đến trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, lại lùng nói, thế nào, kiểm tra xong rồi à? Mộ Dung Vũ Xuyên như thể đã quen với người này, không ngượng đầu lên nói, cái gì mà kiểm tra, hai thứ này có gì để kiểm tra chứ? Lục Tiểu Đường liếc nhìn trên bàn một cái, lập tức nổi giận không thể kiềm chế, ngươi tưởng ta là gió thoảng qua tay sao? Ta không bảo ngươi lập tức mang chứng cứ về sao? Chỉ là một chiếc cà vạt và mấy dấu chân thôi mà, đó chính là chứng cứ bắt giữ Hoắc Hải Quân, ngươi chẳng lẽ không biết à? Nếu không nhanh chóng hẳn sẽ bị thả mất. Lý Nghệ Chân chấn động trong lòng, thì ra người này cũng vì Hoắc Hải Quân mà đến. Mộ Dung Vũ Xuyên hử lạnh, ngươi cho rằng chỉ với một chiếc cà vạt mà có thể buộc tội hắn à? Lục Tiểu Đường liếc nhìn Lý Nghệ Chân, chẳng lẽ ngươi cứ tâm sự với cô gái này thì có thể tìm ra chứng cứ sao? Cô ấy không phải là người bình thường. Dung mạo của cô ấy còn đẹp hơn bạn gái ngươi nhận biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi khó chịu, xấu hổ kéo Lý Nghệ Chân tới trước mặt Lục Tiểu Đường và giải thích, đây là người chứng kiến Hoắc Hải Quân mưu sát nạn nhân Lý Nghệ Chân. Cô ấy tận mắt nhìn thấy hắn cầm chiếc cà vạt, định dùng nó để hành hung cô ấy. Ta biết rồi, nhưng vấn đề là, ngoài việc tôi có thể chứng minh Hoắc Hải Quân đã cầm qua chiếc cà vạt, không thể chứng minh được gì khác. Suy đoán hành hung chỉ là giả thuyết. Hắn không hề dùng cà vạt đó để siết cổ Lý Nghệ Chân, cũng không dùng nó làm gì khác. Nếu không phải hắn tự thừa nhận, chúng ta rất khó mà buộc tội hắn. Vậy, chẳng lẽ cứ để hắn đi sao? Không phải có trường đại học hỗ trợ sao? Chẳng lẽ hắn ta sẽ không có chút vấn đề gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười một cách mỉa mai, như thể đang nói về sự đau khổ của người khác. Lục Tiểu Đường thở dài, ta vẫn chưa rõ tình hình thẩm vấn, nhưng nhìn vào việc Tần Cương cũng dính vào, ta có cảm giác không ổn chút nào. Tần Cương sao? Chẳng lẽ hắn và Hoắc Khải Quân là đồng bọn? Ta chưa nói cho người biết hết đâu, có một số việc người vẫn chưa hiểu rõ. Lục Tiểu Đường mặt nghiêm trọng, tiếp tục, Hoắc Khải Quân không chỉ đơn giản là có ý định mưu sát Lý Tiểu Thư, xông vào nhà nàng như vậy, hắn còn có một vụ mưu sát khác. Cách đây 3 năm, hắn là một trong những người bị nghi ngờ liên quan đến vụ án của Trương Ánh Oánh. Không đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, hồ sơ vụ án Trương Ánh Oánh không phải đã giao cho Tần Cương rồi sao? Chẳng lẽ có liên quan đến Hoắc Khải Quân? Đúng vậy, nhưng tài liệu liên quan đến vụ án này khi đưa ra pháp viện đã bị rút lại. Vì thế chúng ta không thấy bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến việc tố cáo Hoắc Khải Quân. Tuy nhiên, ta đã hỏi qua cảnh sát phụ trách phá án năm đó. Họ có đủ chứng cứ chứng minh rằng Hoắc Khải Quân đã có mặt gần đó khi Trương Ánh Oánh gặp nguy hiểm. Nhưng không ai biết hắn đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Vậy còn Phùng Viễn Lượng, người bị nghi là hung thủ. Phùng Viễn Lượng liệu có phải là hung thủ hay không vẫn chưa rõ. Cáo buộc chủ yếu đến từ lời khai của chính hắn. Chứng cứ thật ra không hoàn toàn đầy đủ. Và liệu có ẩn tình gì trong đó thì không ai biết rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên thu lại vẻ ngang bướng, giật mình nhìn Lục Tiểu Đường. Ai ra, người lấy đâu ra những tin tức này vậy? Lục Tiểu Đường lại lùng đáp, ta không có thời gian giải thích với người. Ta chỉ muốn biết người có thể đuổi theo những chứng cứ có giá trị mà Hoắc Hải Quân đã tìm được trước không? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, cái cà vạt ấy tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nếu Hoắc Hải Quân đúng là hung thủ chúng ta nói, tôi cũng có thể tìm chứng cứ từ một hướng khác, chẳng hạn như thi thể của Đồng Mịch. Tôi thấy trên thi thể nàng vẫn còn những manh mối có thể khai thác, nếu tôi có thể liên kết được với Hoắc Hải Quân. Lục Tiểu Đường không mấy phản ứng, chỉ mang theo chút mỉa mai nói, từ khi ngươi bắt đầu tiếp xúc với vụ án này, cứ mãi nói về việc kiểm tra thi thể của Đồng Mịch, thấy cái này đáng ngờ, thấy cái kia đáng ngờ, phải siêu xương trước thì sẽ hoảng vạn điều. Nhưng đến giờ, ta chẳng thấy ngươi tìm được gì có giá trị cả. Mộ Dung Vũ Xuyên ghét nhất là Lục Tiểu Đường cứ bóc mẽ mình trước mặt người khác, mặt đỏ bừng lên. Tranh luận, tôi sắp có phát hiện quan trọng rồi, chỉ vì ngươi đến đây phá ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lục Tiểu Đường nhún vai, nếu vậy, tôi sẽ không lên tiếng nữa, ngươi tự nghĩ đi, để tôi xem lần này đại pháp y có thể phát hiện ra gì. Lục Tiểu Đường nói xong liền chống nạnh, đứng một bên, im lặng, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy như nàng đang cười nhạo mình. Hắn tức giận hỏi Lý Nghệ Chân, vừa rồi tôi định làm gì thế? Lý Nghệ Chân nhếch miệng, làm sao tôi biết ngươi đang nghĩ gì? Lục Tiểu Đường cười lạnh, ha ha, hóa ra Lý Tiểu Thư không chỉ biết hát, còn muốn đổi nghề làm pháp y à? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt, nhìn Lục Tiểu Đường một cái, nhưng cũng chính cái này làm hắn nhớ lại vấn đề, bận rộn nói với Lý Nghệ Chân, ngươi có phải nói, vết thương trên người Đồng Mịch giống như bị roi quất không? Lý Nghệ Chân gật đầu, ta đã nói như vậy, nhưng chỉ là đoán mò thôi. Xếp hiến chứng ghét nhau hỏi giao mề, vì Đồng Mịch thích chơi những trò chơi có khẩu vị nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nối lại mạch suy nghĩ, vậy là đủ rồi, ta phải kiểm tra lại những vết tích đó một lần nữa. Hắn đứng dậy đi đến góc tường, lấy chìa khóa mở cửa. Lý Nghệ Chân không hiểu, ngươi làm gì vậy, Mộ Dung bác sĩ? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa những tổn thương trên thi thể. Thi thể? Lý Nghệ Chân ngạc nhiên. Lý Nghệ Chân bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, hoảng hốt chỉ vào trong cửa, người sẽ không phải là nói bên trong cất giữ thi thể Đồng Mịch chứ? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, khiến Lý Nghệ Chân suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Người không phải nói là thi thể Đồng Mịch không có ở trong đó sao? Ta có nói vậy sao? Ha ha, chỉ là đùa với ngươi thôi mà, Mộ Dung Vũ Xuyên cười tươi. Lý Nghệ Chân không thể không khổ sở thở dài, ngươi thật là quá không đáng tin, ta đã nói nhiều lời xấu về Đồng Mịch như vậy, nàng chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu. Người có muốn vào nhìn một lần không? Nếu ngươi gặp nàng một lần, nàng sẽ không còn hận ngươi nữa đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ân cần hỏi, ta mới không vào đâu, ta cũng không tin ngươi nữa. Lý Nghệ Chân vội vàng lắc đầu, à tùy ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp rồi tiến vào phòng giải phẫu. Lục Tiểu Đường cũng đi theo sau. Lần này, trong phòng chỉ còn lại Lý Nghệ Chân, và nàng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra trang phục phòng hộ, đưa cho Lục Tiểu Đường một bộ, chờ cả hai mặc xong. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một tiếng hét thảm, "Mã ơi!" Lý Nghệ Chân đứng đó, sợ hãi chỉ vào bọn họ và nói, các ngươi làm sao lại trông như vậy, ta còn tưởng rằng gặp phải quỷ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ về phía thùng chứa đồ, muốn vào thì tìm một bộ quần áo mặc vào đi, một hồi ta sẽ mở đèn từ ngoại, nếu không mặc đồ bảo hộ thì sẽ mắc bệnh bạch huyết đấy. Lý Nghệ Chân đã bị dọa sợ, vội vàng chạy đến ngăn tủ, lấy đại một bộ quần áo, vội vã mặc vào. Lúc này nàng cảm thấy phía sau mình bỗng lạnh buốt, khi quay người lại, nàng đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang đẩy thi thể Đồng Mịch bằng cáng cứu thương. thì thể thẳng tắp, lại lẽo, cả người Lý Nghệ Chân lập tức dựng hết tóc gáy, cảm giác lại như điện chạy từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng rồi nói, vị này chính là Đồng Mịch, xem ngươi có nhận ra không? Không không nhận ra. Lý Nghệ Chân hoảng loạn lùi về phía tường, không dám nhúc nhích, trong lòng nàng chỉ biết cầu nguyện, Kara tỷ, chúng ta ngày xưa không oán không thù, xin người tha cho tiểu muội, những lời ta nói, xin người đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng. Lý Nghệ Chân đang nghĩ cách tìm cơ hội trốn đi thì đột nhiên đèn trong phòng tắt ngầm mắt. Nàng hét lên một tiếng, trong lòng rối bời. Xong rồi, Đồng Mịch dù chết cũng không đổi tính tình được. Nàng nghĩ đúng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng cười. Đừng sợ, là tôi tắt đèn thôi. Lý Nghệ Chân thật sự muốn mắng lên, nhưng đèn lại sáng lên ngay lập tức. Tuy nhiên, ánh sáng không phải là ánh sáng bình thường, mà là một thứ ánh sáng xanh mờ ảo, giống như quỷ hòa, lạnh lẽo và âm u trong ánh sáng mờ ảo đó. Nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường mặc trang phục phòng hộ đứng cạnh cám cứu thương. Trên cám cứu thương là thi thể một người phụ nữ tóc dài. Lý Nhẹ Chân không dám nhìn kỹ, nhưng nàng biết đó chính là Đồng Mịch, người mà vài ngày trước đã cùng bọn họ hát hăng say trên sân khấu. Nàng nín thở rồi nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thấy rồi chứ, chính là những vết tích này, chỉ có qua tia tử ngoại mới có thể nhìn thấy được. Lý Nhẹ Chân cảm thấy hơi hoang mang rồi nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, như thể đang trao đổi với Lục Tiểu Đường. Vết thương nhiều như vậy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên đáp, tia tử ngoại dưới đèn làm rõ ràng hết. Ban đầu tôi cũng không nghĩ ra sao trên người nàng lại có nhiều vết thương như vậy. Chẳng lẽ là hung thủ tra tấn nàng trước khi giết chết? Lý Nghệ Chân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng luôn có một điểm không thể giải thích. Nếu hung thủ thật sự tra tấn nàng trước khi giết, sao các vết thương lại nhẹ đến mức không làm tổn thương da? Chúng trông như là hung thủ cố ý tránh làm nàng bị thương. Điều này lại mâu thuẫn với việc sau đó sát hại nàng một cách tàn nhẫn, nghe cũng có lý. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, nghe ý ngươi, hình như ngươi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ về phía Lý Nghệ Chân đang núp ở góc tường, chính là nàng vừa mới nhắc nhở tôi. Nàng nói Đồng Bịch có chơi trò SM hay còn gọi là sa đề, là một hiện tượng đam mê ngược đãi và bị ngược đãi. Trong SM, mọi người thực hiện hoặc cảm nhận sự ngược đãi để đạt khoái cảm. Mặc dù SM ấy có nhiều kiểu khác nhau, nhưng tất cả đều không gây tổn thương thực sự. Lục Tiểu Đường đã hiểu ý của Mộ Dung Vũ Xuyên. Ý người là, những vết thương không dễ nhận thấy trên người nàng là do chơi trò thụ ngược đãi trong SM. Đó là giải thích hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra, nhưng tôi vẫn phải xác định những vết thương này cụ thể là do đâu mới có thể kết luận chính xác, có phải là trò SM hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vết thương trên thi thể của Đồng Mịch, dọc theo bẹn đùi. Những vết thương này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy chúng rất có quy luật, đều là các vết song song, dài và nhỏ, liệu có phải do roi quất qua không? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta vừa cùng Lý Nghệ Chân thảo luận về vấn đề này, nhưng thực tế, từ tình trạng ra mà nhìn, cơ bản có thể loại bỏ khả năng này. Vì vậy, ta đang suy nghĩ liệu có khả năng khác nào đó có thể tạo ra những vết thương này. Áp lực vừa phải. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến đây bỗng dưng ngừng lại. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nâng kính bảo hộ lên, ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị. Thằng Tắp nhìn vào Lục Tiểu Đường và hỏi. Dưới ánh đèn tử ngoại, ánh mắt của hắn tỏ rõ sự lạnh lùng, đầy nghi ngờ. Lý Nghệ Chân đứng từ xa, trong lòng tự nghĩ, bộ dạng này của hắn thật giống như một kẻ biến thái, một hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, liệu có khả năng không, rằng trước khi hung thủ buộc nàng vào tòa nhà đó, nàng đã bị treo lên ở một nơi khác. Người sao lại nghĩ như vậy? Mặc dù tôi đã kiểm tra kỹ các vết tích và vị trí của chúng, ngoại trừ dây thừng buộc chặt bên ngoài, tôi không thể nghĩ ra công cụ nào khác có thể gây ra những vết thương kiểu như vậy. Nếu để ý kỹ thi thể, đặc biệt là tay chân và bộ ngực, sẽ thấy những vết tích này rất đều và quy tắc. Nói cách khác, Đồng Mịch hẳn là bị buộc rất chặt bằng dây thừng và thủ pháp rất thuần thục, giống y hệt lúc hung thủ sát hại nàng. Những vết tích này có chỗ sâu chỗ cạn, có những nơi như chịu áp lực rất lớn. Tôi suy đoán nàng rất có thể đã bị treo, chỉ là chúng ta tại hiện trường vụ án không thấy tư thế giống vậy. Lục Tiểu Đường không phủ nhận khả năng của Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng cảm thấy suy đoán này có phần khó tin. Nghe người nói như vậy, có phải là hung thủ đã treo nàng lên ít nhất hai lần trước khi sát hại và đều dùng phương thức phức tạp như vậy? Nếu đúng như vậy, tại sao hung thủ phải tốn thời gian làm chuyện này? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Tôi hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua thi thể nữ trong càng cứu thương rồi suy nghĩ tiếp. Hiện tại mọi manh mối đều có, nhưng vẫn chưa thể làm rõ được vấn đề, nên đôi khi những chuyện không hợp lý cũng chưa chắc là không có lý do. Chúng ta không có thời gian để ngồi đây nói chuyện lòng vòng. Hoắc Hải Quân còn. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay, ngắt lời nàng. Đôi khi những sự việc không hợp lý không phải là không có lý do, mà là chúng ta vẫn chưa biết đủ. Trước đây chúng ta không biết Đồng Mịch có sở thích về trò chơi SM. Chính vì vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng những vết tích trên người nàng chắc chắn là do hung thủ khi bắt cóc nàng để lại. Lục Tiểu Đường ngẩn người, rồi hiểu ra, ý ngươi là, những vết tích trên người nàng không phải do hung thủ để lại, mà là do nàng tham gia trò chơi ngược đãi với ai đó. Giả thuyết này có thể có ý nghĩa đấy chứ, và tôi còn có thể nói thêm cho ngươi, những vết hằn dày trên da thật, chỉ cần nửa ngày là có thể biến mất hoàn toàn. Cho nên, rất có thể sau khi nàng chơi trò đó, không lâu sau đã bị bắt cóc. Lục Tiểu Đường theo kịp suy luận của hắn, nếu giả thuyết này đúng, thì hành tung của Đồng Mịch vào chiều hôm đó rất đáng để chúng ta điều tra. Tuy nhiên, chúng ta hiện giờ chỉ có rất ít thông tin, không biết nàng đã đi đâu vào ngày hôm đó. Đây vẫn là một câu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, hỏi Lý Nghệ Chân, người đang đứng ở góc tường, Đồng Mịch mất tích vào chiều hôm đó, người còn nhớ gì không? Lý Nghệ Chân lắc đầu, các cảnh sát khác trước đây đều đã hỏi tôi rồi. Như là vào đầu tuần thứ sáu, lúc đó nàng vẫn chưa tập luyện xong đã rời đi, thậm chí so với thường ngày còn sớm hơn, nhưng nàng từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, danh tiếng loại lớn, huấn luyện viên và đạo diễn đều nhường nàng ba phần, nên nàng muốn đi đâu, ai cũng không dám hỏi. Lục Tiểu Đường nói, nàng đi sớm như vậy, khả năng là vì chiều này có việc phải làm, nhưng không rõ cụ thể là nàng đi làm gì. Mộ Dung Vũ xuyên xen vào, tôi lại có thể cung cấp một chút manh mối. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của Đồng Mịch cho thấy dương tính, chứng tỏ trước khi chết nàng đã sử dụng ma túy. Dựa vào nồng độ, tôi có thể phán đoán nàng đã sử dụng trong vòng một ngày trước khi gặp chuyện. Hắn hỏi Lý Nghệ Chân, khi các người luyện tập, Đồng Mịch có vẻ bình thường không? Lý Nghệ Chân suy nghĩ một lúc rồi đáp, ngày hôm đó nàng rất bình thường, không có vẻ gì là đã sử dụng ma túy. Tôi biết nàng dùng ma túy, hình như là băng phiến. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng vậy, kết quả kiểm tra cho thấy là virus. Điều này chứng tỏ nàng đã hút ma túy ngay sau khi rời khỏi công ty chiều này. Nàng thường xuyên sử dụng thứ này sao? Lý Nghệ Chân lắc đầu. Không phải, bình thường nàng rất ít khi dùng. Nghe nói băng phiến ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Nàng thường xuyên lên sân khấu, vừa ca hát lại vừa khiêu vũ. Vì vậy, chắc hẳn nàng rất biết kiểm soát bản thân, trừ khi gặp phải những người bạn thân có quan hệ đặc biệt. Nhất là khi đang ở trong trạng thái vui vẻ, nàng mới có thể sử dụng những đồ vật như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, rồi nói, băng phiến là một loại chất kích thích thần kinh, tác dụng chủ yếu vào não, làm cho người ta có ảo giác mạnh mẽ. Nó không gây ảnh hưởng xấu lớn về mặt thể chất, nhưng có thể khiến người dùng có những cảm giác kỳ lạ, thậm chí có thể kích thích sự ham muốn tình dục rất mạnh. Nếu Đồng Mịch dám sử dụng loại đồ này cùng với ai đó, nàng phải rất tin tưởng người đó, hoặc ít nhất là có mối quan hệ đặc biệt với người ấy. Lý Nghệ Chân, đối với những vấn đề về tình cảm, Đồng Mịch đúng là không quá kiểm soát, tuy nhiên nàng cũng không phải là người kết giao với bất kỳ ai, thường chỉ kết bạn với những người có chút danh tiếng. Lục Tiểu Đường nghe hai người nói chuyện, trong lòng lần nữa sắp xếp lại những suy nghĩ và bất chợt nhận ra một mối liên hệ. Nàng không kìm được, liền nói ra, các ngươi không thấy chuyện hôm nay rất kỳ lạ sao? Sau khi Đồng Mịch rời công ty vào buổi chiều, những chuyện xảy ra có vẻ rất kỳ quái. Nàng không phải là người hay hút những loại chất này, lại còn chơi trò SEPONIC, trói buộc. Điều này không giống như bị ép buộc, mà có vẻ là nàng tự nguyện. Liệu có phải nàng có hẹn với một ai đó, một người quen, và sau đó làm những chuyện này không? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lúc đầu ta cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ ngươi lại nói ra hết. Lục Tiểu Đường không có thời gian để đùa giỡn, vội vã tiếp tục, nhưng bây giờ có một vấn đề quan trọng mà ta chưa thể làm rõ. Đồng Mịch rốt cuộc là ở đâu, và lúc nào và hẹn ai gặp, vấn đề này ta cũng không có cách nào biết rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thi thể nữ, người chỉ có thể hỏi chính nàng. Nhưng vấn đề này rất quan trọng, nàng có đi khách sạn không, có đi dã ngoại hay không, hay là đi đâu, trong quá trình đó có ai nhìn thấy, hay nàng có tiếp xúc với ai khác không, những giả thiết khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Chỉ khi biết được những chi tiết này, chúng ta mới có thể hiểu rõ nàng làm sao bị hung thủ bắt cóc. Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện nói, cũng có thể đơn giản hơn, một khả năng khác, Đồng Mịch có thể đã hẹn gặp người quen, mà hung thủ chính là người đó, cũng là một người. Lục Tiểu Đường giận mình, nàng thật sự không nghĩ đến khả năng này. Sao ngươi lại nghĩ hung thủ có thể là người quen của Đồng Mịch? Không có gì, ta chỉ đoán thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, nhưng nếu thật sự là người quen? Lục Tiểu Đường suy nghĩ, ánh mắt sáng lên. Nàng quay đầu nhìn Lý Nghệ Chân và hỏi, Lý Tiểu Thư, với mối quan hệ của ngươi với Đồng Mịch, nàng có người bạn thân đặc biệt nào không? Người bạn thân đặc biệt, Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, chính là có thể phát sinh loại quan hệ đó giữa bạn bè, không phân biệt nam nữ. À, Lý Nghệ Chân hiểu rõ, mỉm cười nói, Đồng Mịch không có vấn đề gì, mặc dù sinh hoạt cá nhân hơi làm càn, nhưng tôi cam đoan nàng chỉ thích nam nhân. Đột nhiên, Lý Nghệ Chân nhìn thấy Đồng Mịch nằm trước mặt mình, mới nhận ra mình vừa nói nhiều quá, sắc mặt lập tức tái xanh. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy nàng hoảng sợ như vậy, cảm thấy thú vị, hẳn nghĩ thầm, nhân cơ hội này sẽ ôm lấy nàng vài cái, chắc chắn nàng sẽ không dám phản kháng. Đáng tiếc, Lục Tiểu Đường ở bên cạnh, không thể làm gì được. Lúc này, Lục Tiểu Đường lại hỏi Lý Nghệ Chân, vậy bạn trai thân thiết của nàng, người chắc hẳn biết chứ? Lý Nghệ Chân nhìn Đồng Mịch, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng nói, nàng rất giỏi kết giao, đôi khi chỉ là gặp dịp thì chơi, còn với ai thân mật tôi không thể nói rõ. Vậy đại khái có những ai? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, ta có thể kể ra không dưới 30 người, mà đều là những người có thân phận địa vị, các ngươi có thể đi điều tra không? Lý Nghệ Chân trả lời, Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, nói đến Đồng Mịch, nàng rất giỏi che giấu, những người có quan hệ đặc biệt với nàng bên ngoài cũng chưa chắc biết, ví dụ như Mã Đông. Mã Đông? Lý Nghệ Chân ngạc nhiên, các ngươi sai rồi, Mã Đông là bạn trai của Đồng Dao, em gái nàng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Cuộc thẩm vấn Hoắc Hải Quân không diễn ra thuận lợi như dự tính, ban đầu hắn có vẻ hơi bối rối, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn điều chỉnh, xét vào thảo không bẽ vẽ sơ lít, hắn đã có thể trả lời các câu hỏi của La Viêm Lân một cách tự nhiên. Mặc dù La Viêm Lân rất giỏi trong việc phát hiện tâm lý nói dối, nhưng Hoắc Khải Quân lại là người rất biết cách kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình. Đây là kiểu người mà La Viêm Lân ít khi gặp phải. Đối mặt với một người lợi hại như vậy, hắn cảm thấy có phần bất lực, đặc biệt là khi chưa có chứng cứ xác thực trong tay. Chuyện không ngờ tới là luật sư của Hoắc Khải Quân đã đến. Khi luật sư xuất hiện, Hoắc Khải Quân ngầm thở phào, vì từ giờ hắn có quyền từ chối trả lời mọi câu hỏi từ phía cảnh sát. Sau một cuộc thương lượng ngắn, luật sư yêu cầu ngay lập tức phóng thích Hoắc Hải Quân, không đợi La Viêm Lân phản ứng. Tần Cương đã lên tiếng đồng ý, tốt rồi, Hoắc tiên sinh có thể về, cảm ơn các ngài đã hợp tác điều tra. Hoắc Hải Quân đứng dậy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mặc dù hai người nhìn không có gì lạ, nhưng La Viêm Lân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn bình tĩnh nói, tôi còn có một câu hỏi cuối cùng, mong Hoắc tiên sinh nhất định phải trả lời. Vấn đề gì? Luật sư cảnh giác hỏi, chỉ có Hoắc tiên sinh mới có thể trả lời tôi. La Viêm Lân tiến lại gần Hoắc Hải Quân, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngươi muốn hỏi gì? La Viêm Lân hỏi. Ngày 15 tháng 8, cũng chính là chiều hôm nay, ngươi đang ở đâu? Hoắc Hải Quân ngần ngừ một chút, rồi chậm rãi nói, ta không nhớ rõ. La Viêm Lân kiên nhẫn nói, không, suy nghĩ thật kỹ, ngươi chắc chắn phải nhớ ra, vì Đồng Mịch chính là vào chiều hôm nay mất tích, các ngươi là người báo án vào ngày thứ ba, chuyện này xảy ra, ai mà không nhớ rõ chứ? Ta hình như là ở nhà một mình. Người có thể chắc chắn không? Chắc chắn, cả đêm đều ở nhà, phải có ai có thể chứng minh không? Ta hiện giờ sống một mình, vậy là không có ai có thể chứng minh được. La Viêm Lân nói xong, chưa để Hoắc Hải Quân phản ứng, luật sư đã vội vàng cắt ngang. Vị này cảnh sát đã xâm phạm quyền riêng tư của thân chủ tôi phải nhấn mạnh, ông ấy hiện tại không phải là nghi phạm, chỉ đang phối hợp điều tra, nhưng ông ấy có quyền bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. La Viêm Lân không hề để ý đến luật sư, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng vào Hoắc Hải Quân. Hoắc Hải Quân do dự một lúc, rồi nói, nếu La cảnh sát nghi ngờ tôi, vậy để tôi làm rõ vấn đề này. Hắn giơ tay ngăn không cho luật sư nói tiếp, rồi bình tĩnh đối mặt với La Viêm Lân. Lúc nãy ngài đột ngột hỏi tôi không nhớ ngay, nhưng giờ nhớ lại, chiều hôm nay tôi thật sự ở nhà, chỉ là tối tôi có hẹn với một người bạn, chúng tôi uống rượu đến sáng hôm sau. Bằng hữu nào? Có một người tên Đài Thương, có thể người đã từng nghe qua. Liệu có cách liên lạc với hắn không? Có. Người đã đi nhà hắn từ lúc nào? Chắc là vào khoảng 11 giờ tối. Hoắc Hải Quân giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp. La Viêm Lân nhìn hắn, ánh mắt lướt qua một tia sắc bén khó nhận ra. Pháp y đã xác định rằng Đồng Mịch bị hại trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ tối. Hoắc Hải Quân đã tiếp cận vào khoảng thời gian này. Xíu bền thiếu trước hiểu vọng xưa. Lúc này, Hoắc Hải Quân không hề tỏ ra lo lắng, bình thản tiếp tục. Nhà bạn tôi cách chỗ tôi không xa, trước đó tôi có nói chuyện với gia đình, chắc khoảng 2 giờ là về. Gia đình ngươi? Hoắc Hải Quân cười, tôi sống một mình, không phủ nhận là tôi có vợ con. Họ hiện giờ đang ở Canada, có cách liên lạc với họ không? Có, người có thể gọi điện xác nhận, nhưng xin đừng nói với họ rằng ngươi nghi ngờ tôi là hung thủ. Ta hiểu rồi. Nửa giờ sau, hai cuộc điện thoại được thực hiện, xác nhận lời nói của Hoắc Hải Quân là đúng. Hoắc Hải Quân mỉm cười hỏi, La Viêm Lân, vậy tôi có thể đi được rồi chứ? La cảnh sát? La Viêm Lân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy tính lại kết quả. Hắn không ngờ Hoắc Hải Quân lại thoát khỏi nghi ngờ một cách dễ dàng như vậy, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có sự sắp đặt từ trước. Dù sao thì, hãy xem tranh phép miên vỉa hoàn ngừng xỏ ngại theo, chờ liên theo bọn chế giả vào. Hắn chỉ có thể đứng nhìn và để hắn rời khỏi đội hình cảnh. Ngay khi Hoắc Hải Quân vừa rời đi, Lục Tiểu Đường vội vã chạy đến. Cô vào phòng thẩm vấn, nhanh chóng hỏi, Hoắc Khải Quân đâu rồi? Đã thả rồi, La Viêm Lân đáp, người nói bỏ là bỏ sao? Lục Tiểu Đường tức giận, dậm chân, chứng cứ không đủ, ta cũng không làm gì được. Hai La Viêm Lân trả lời, ta mới từ phòng pháp y về, hiện tại có chứng cứ rồi. Lục Tiểu Đường không kiềm chế được, vội vàng đem thông tin từ Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Nghệ Chân phân tích cho La Viêm Lân nghe, rồi lại kể thêm tin tức từ Nghiêm Hùng. Sau khi nghe xong, La Viêm Lân không lập tức tỏ thái độ, có vẻ như đang cố gắng tiêu hóa những thông tin bất ngờ đó. Lục Tiểu Đường tiếp tục, dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Hoắc Hải Quân là hung thủ, nhưng những chứng cứ gián tiếp này, dù ít dù nhiều, đều liên quan đến hắn. 3 năm trước, hắn cũng là một trong những người bị nghi ngờ trong vụ mưu sát Trương Oánh Oánh, nhưng chứng cứ lại không rõ ràng rồi biến mất. Trong vụ án này, nạn nhân đầu tiên, Đồng Mịch, có mối quan hệ đặc biệt với hắn, đặc biệt là khi nàng bị hại, nàng từng tham gia trò chơi xem đất và sử dụng băng phiến. Cùng lúc đó, Hoài Oanh chiếm điểm xem chàm sẻ ý mát, phong trạng phong ta niềm. Ai có thể nói Đồng Mịch không đi cùng hắn, còn sau vụ Lâu Tiết Lị bị hại, hung thủ không để lại dấu vết gì. Chẳng lẽ ngươi không thấy hung thủ là người hiểu rõ hành tung của họ như lòng bàn tay sao? Hơn nữa, Lý Nghệ Chân đã nhìn thấy một người giống hệt hắn lén vào nhà nàng và treo một con búp bê bơm hơi, rồi Đồng Dạo và Khương Ý Na cũng có những vết mất tích tương tự. Tất cả những manh mối này đều có thể liên kết lại với nhau, và người duy nhất có thể liên quan đến tất cả những chuyện này chính là Hoắc Hải Quân. Lục Tiểu Đường ngừng lại một chút, phân tích mạch lạc khiến La Viêm Lân rất bất ngờ. Nàng phản bác lại một cách sắc bén và không kém phần lý luận, khiến La Viêm Lân cảm thấy trước đây hắn đã đánh giá thấp nàng. Tuy nhiên, La Viêm Lân vẫn có chút không cam tâm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thật sự hắn có đầy đủ điều kiện để gây án, và nhìn qua cũng có khả năng thực hiện được. Vấn đề duy nhất là động cơ gây án của hắn vẫn chưa rõ ràng. Lục Tiểu Đường nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, đối với ta thì động cơ rất rõ ràng. Hắn giết Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ bằng những thủ đoạn tàn nhẫn và biến thái. Chúng ta chỉ cần tìm ra bộ mặt thật của hắn, bộ mặt giả vờ đạo mạo như một ngụy quân tử là đủ rồi. La Viêm Lân nhíu mày, đó chỉ là tính cách của hắn, không phải mục đích gây án. Người đã từng nói mục đích của hắn là gì rồi mà, người lại đem hắn phân loại, tại sao lại đến đây? Lục Tiểu Đường tiếp tục, đúng, người nói về hung thủ, hắn có trí tuệ rất kín đáo và khả năng khống chế bản năng mạnh mẽ. Hắn coi việc phạm tội như một loại nghệ thuật, cố ý giấu manh mối tại hiện trường vụ án, khiến cho việc phạm tội trở thành một phần trong trò chơi của hắn. Ngươi còn nói hắn tham khảo những tranh vẽ cổ điển, thay đổi theo các chủ nghĩa, thông qua cách bố trí thi thể và hiện trường, muốn ám chỉ chúng ta tìm ra phương thức của hắn. Ta đã từng nói như vậy sao? La Viêm Lân rất ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường chỉ nhún vai, không nói gì thêm. La Viêm Lân im lặng, không ngờ cô nàng này lại có trí nhớ tốt đến vậy. Sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn mới được, nếu tại ngươi quá dễ dàng thả người bị tình nghi, giờ thì làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi bắt Hoắc Hải Quân trở lại sao? Lục Tiểu Đường hỏi, câu này làm La Viêm Lân cảm thấy rất khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hắn thật sự cung cấp đủ chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường, nếu cứ bắt hắn lại sẽ rất nguy hiểm, vậy cứ đứng đó mà chờ sao? Lục Tiểu Đường cảm thấy bất lực, chẳng lẽ không có cách nào khác? La Viêm Lân trong giây lát cũng không nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Lúc này Hoắc Hải Quân ung dung đi đến gần chiếc xe của đội hình cảnh, luật sư của hắn chạy tới mở cửa xe. Hoắc Hải Quân dương dương đáp ý quay đầu liếc mắt nhìn vào đội hình cảnh trong tòa cao ốc nghi sau, trong lòng không khỏi trào phúng, chúng ta đóng thuế nhiều như vậy lại nuôi cái đám rác rưởi này, số tiền này thật sự không đáng. Nhưng bỗng nhiên hắn thấy một bóng dáng nhanh chóng bước ra từ trong tòa nhà, tiến thẳng về phía mình. Hoắc Hải Quân lập tức cảm thấy căng thẳng, dù cố gắng giữ vẻ bình thản ung dung, nhưng trong lòng hắn bất an, lo lắng không biết gió thổi cỏ ai có thể khiến hắn sợ hãi đến mức nào. Nếu như tên cảnh sát họ La đuổi theo đến đây thì sao? Hắn không ngừng tự hỏi làm thế nào ứng phó. Khi người kia đến gần, Hoắc Hải Quân mới nhận ra không phải là La Viêm Lân mà là Tần Cương. Hắn cứng đờ, mặt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng trông rất kỳ quái. Tần tham trưởng, ngài có gì muốn hỏi tôi? Hoắc Hải Quân lên tiếng. Tần Cương sắc mặt lạnh lùng, không hề mỉm cười. Hoắc tiền sinh, tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài. Hoắc Hải Quân nghi hoặc, híp mắt lại nhìn Tần Cương. Mặc dù hắn nhớ Tần Cương đã từng giúp mình một lần, nhưng hắn và Tần Cương không có tiếp xúc nhiều, vì vậy cũng không hiểu rõ người này lắm. Ngài rốt cuộc có liên quan đến vụ án này bao nhiêu? Tần Cương hỏi, có thể nói rõ cho tôi không, hoặc là tìm một chỗ nói chuyện cũng được. Hoắc Hải Quân hơi giật mình, đánh giá Tần Cương một lát, rồi bất ngờ cười nói, Tần tham trưởng, ngài đang đùa tôi á? Tần Cương liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, Trương Oánh Oánh tôi biết, Nghiêm Hùng thu thập tài liệu của ngài tôi cũng đã xem qua. Hoắc Hải Quân thầm giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu, Tần tham trưởng, tôi không hiểu ngài đang nói gì, đừng giả bộ hồ đồ trước mặt người biết chuyện. Tần Cương lạnh lùng nói, Nghiêm Hùng năm đó bị thay mới, sau khi tiếp nhận vụ án của hắn chính là tôi. Vương cục có nhắc đến chuyện này với ngài không? Nhắc qua rồi, nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Tần tham trưởng, ngài không cần phải nắm chặt chuyện này nữa, chắc ngài cũng có việc muốn nói với tôi chứ? Hoắc Khải Quân đáp. Tần Cương lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi, Hoắc tiên sinh, dù sao tôi cũng sẽ không trực tiếp xử lý ngài, vì nhìn ở mặt mũi Vương cục, nhưng tôi muốn ngài hiểu rõ một điều, quá khứ ai cũng không muốn nhắc lại, khi đó tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ nhận vụ này, tôi cũng muốn mọi người quên hết chuyện cũ, thế nhưng sao bây giờ lại bị lôi ra ánh sáng, thật sự là tôi cũng rất bối rối, Hoắc Khải Quân nói. Thật sao? Tần Cương cười lạnh, chỉ nhảy dìm, Hoắc tổng, tôi không quan tâm ngài có những sở thích đặc biệt gì, nhưng ngài không nên quên, ngài không phải là người duy nhất bị buộc vào dây thừng này, đừng vì bản thân ngài mà kéo theo người khác vào, ý ngài là gì? Hoắc Khải Quân nhíu mày, ngài đang nghi ngờ tôi sao? Tần Cương nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc, tôi không nghi ngờ ngài, nhưng ngài đang bị tỉnh tổ điều tra nghi ngờ, vậy là người vừa thẩm vấn tôi sao? Hoắc Khải Quân cười nhạt, tôi thấy hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tần Cương cố gắng kiềm chế cơn giận, nói, ngươi căn bản không hiểu rõ hẳn, hắn không giống như Nghiêm Hùng dễ đối phó như vậy, trừ ngoài ngoánh cái án. Này chính là do hắn đưa ra, hắn không hành động với ngươi ngay, bởi vì hắn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu ngươi để lộ, dù chỉ một sơ hở, ta dám chắc hắn sẽ không do dự mà đưa ngươi vào chỗ chết. Đến lúc đó, ta Vương cục trưởng, cùng những chỗ dựa của ngươi, trong chính quyền thành phố cũng không bảo vệ được ngươi đâu, ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, Tần Cương phẩy tay áo và bỏ đi. Hoắc Hải Quân đứng chơ người tại chỗ, tức giận và sợ hãi, gương mặt căng thẳng, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Lúc này, luật sư vẫn đứng từ xa quan sát, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hoắc Hải Quân, khẽ hỏi Hoắc tổng, đã đến lúc lên xe rồi. Hoắc Hải Quân đột ngột quay lại, tức giận tát luật sư hai cái bạt tay, mẹ nó đều là vì ngươi. Sao ngươi không tới sớm hơn, ngươi có biết tên La tạp chủng kia thẩm vấn ta bao lâu rồi không? Luật sư che mặt sưng vù, giải thích, không ai gửi tin cho tôi biết tin tức liền lập tức chạy tới. Người đang trách tôi đấy á? Mẹ nó, trong cục cảnh sát có cho tôi gọi điện thoại sao? Hoắc Hải Quân lại đá luật sư vài cú, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như lợn bị mổ, hắn mới bình tĩnh lại một chút, đi lên xe. Hoắc Hải Quân ra lệnh rồi đi về phía xe, mở cửa xe. Hắn lại quay đầu nhìn đội cảnh sát ở tòa nhà cao ốc, trong miệng lẩm bẩm, thật sự nghĩ có thể đấu lại ta sao? Hai giờ sau, khi Hoắc Hải Quân vào xe về, một sự việc kinh hoàng lại xảy ra. 23:17, đây là lần đầu tiên sau cuộc đối đầu căng thẳng ở văn phòng, hai người ngồi lại cùng nhau làm việc, nhưng trong lòng mỗi người đều mang tâm sự riêng. Tần Cương không hiểu tại sao, từ khi lên lầu, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lúc này một người lặng lẽ đi vào phòng họp, như thể đang dò xét. Tần Cương nhận ra người đó là Lão Trương, người gác cửa dưới lầu, nhưng bình thường rất ít. Khi thấy hắn lên lầu, hắn hơi nghi ngờ, bèn hỏi có chuyện gì vậy. Lão Trương à, Tần tham trưởng, có một chuyện kỳ lạ mà tôi muốn báo cho ngài biết. Kỳ lạ chuyện gì? Tôi vừa ở phòng thường trực, đi một chuyến vào nhà vệ sinh, khi trở lại thì phát hiện một phong thư trên mặt đất. Tôi nhớ lúc rời đi không có gì, nhưng khi nhặt lên xem, trên phong thư lại ghi, gửi, tổ chuyên án, ngài thấy có lạ không? Tần Cương vội vàng hỏi, tin ở đâu? À, chính là cái phong thư này. Lão Trương rút từ trong túi ra một phong thư màu trắng, có vẻ hơi nhăn nhúm, nhìn qua rất bình thường. Tần Cương nhận lấy và mở phong thư ra, trên mặt sau của phong thư có chữ in ghi, gửi, tổ chuyên án, nhưng không có tên người gửi, cũng không có dấu bưu kiện hay tem, rõ ràng đây không phải là thư do bưu cục gửi đến. Tần Cương bất giác cảm thấy một dự cảm không lành, hắn vuốt nhẹ phong thư, nhưng không cảm thấy có vật gì kỳ lạ bên trong. Lão Trương lúc này thúc giục, ngài nên xem thử bên trong đi, người đã xem qua rồi sao? Ừm, lúc nhặt lên phong thư, tôi tò mò nên đã mở ra xem qua một chút. Bên trong là gì tôi cũng không biết, chỉ thấy một đống mảnh giấy vụn. Mảnh giấy vụn, Tần Cương nhì hoặc mở phong thư, lấy mấy mảnh giấy ra và đặt lên bàn. Đúng là những mảnh giấy vuông vắn, mỗi mảnh khoảng 2x3cm rơi trong sầm, mặt trên có những hình vẽ kỳ lạ. Hắn cầm lên xem, mỗi mảnh giấy đều chưa hoàn chỉnh một hình vẽ, nhưng có vẻ như chúng mang một ý nghĩa gì đó. Mặt sau của những mảnh giấy lại có những con số kỳ lạ. Việc này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Lúc này, các nhân viên cảnh sát khác cũng tụ tập lại, trong đó có Lục Tiểu Đường, người cũng bị đánh thức và không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, La Viêm Lân bước vào, cầm từng mảnh giấy lên và nhìn những con số trên mặt sau. Trong lòng hắn có sự suy nghĩ khác, hắn lật ngược tất cả các mảnh giấy để những con số hướng lên trên. Mỗi mảnh giấy đều có một con số từ 1 đến 9, tổng cộng là 9 tấm. Phạm Hiểu Bằng, người thích nghiên cứu các loại đồ vật, đột nhiên nhớ ra điều gì đó và lên tiếng, những con số này có phải có ý nghĩa gì không? Chúng có thể sắp xếp thành một hình vẽ đặc biệt. hay là có liên quan đến việc đoán mệnh không? Tổ trưởng, La Viêm Lân mỉm cười, đúng vậy, người nói đúng rồi, đây chính là Lạc Thư Hà Đồ, với Long Mã Chờ Hà Đồ, thần quy lưng Lạc Thư truyền thuyết, cổ nhân đã dùng phương pháp này để chia thiên cung thành 9 phần, từ đó tính toán sự di chuyển của các tinh tú và dùng để dự đoán cát hung. Thực ra theo phương pháp toán học, xì nguồn châu, cách tính này chính là chia các con số từ 1 đến 9 thành 3 nhóm 3 số, rồi sắp xếp đặc biệt sao cho mỗi nhóm các số cộng lại đều bằng 15. La Viêm Lân nói xong, liền từ bàn của Tần Cương cầm lấy một sấp văn kiện và bắt đầu sắp xếp những con số theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8, rồi đặt chúng lên trên văn kiện, lấy một cuốn sổ ghi chép lật ngược lại, nhấp lên cặp văn kiện. Một bức tranh hoàn chỉnh liền hiện ra trước mắt mọi người. Ngay lập tức, tất cả các nhân viên cảnh sát vốn đang cười đùa, vẻ mặt nhẹ nhõm, đều ngừng lại, sắc mặt cứng đờ. Không ai nghĩ tới rằng, những hình ảnh dài rác đó lại ghép thành một bức ảnh hiện trường vụ án máu me. Dù là ảnh chụp hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ được toàn cảnh. Trong bức ảnh, có thể thấy rõ một căn phòng như kho chứa đồ, hai thi thể phụ nữ treo lủng lẳng từ trần nhà, máu me khắp người. Họ bị trói chung một chỗ, tư thế cổ quái và tàn bạo. Một người nằm trong tư thế ngược, hai chân cuộn lại sát hai bên cơ thể, bị trói chặt, giống như một con cua trên bàn ăn. Người còn lại bị treo cao hơn một chút, vali soi, thân thể và một chân bị trói với một phụ nữ khác ở phía dưới. Chân còn lại treo lơ lửng trong không khí, như thể sắp bị đứt, cả hai người đều treo lơ lửng, trọng lượng dồn hết lên một chân, khiến người nhìn phải rung mình, miệng của họ bị siết chặt, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã chết từ lâu. Từ bức ảnh, máu chảy ra từ các vết thương trên người họ. Những vết thương này thật sự khiến người ta rùng mình vì sự tàn bạo. Những vết thương này không khác gì vết thương trên người lâu tiết lỵ, khiến mọi người trong phòng lại một lần nữa cảm nhận được cơn ác mộng kinh hoàng. Tần Cương là người kinh hãi nhất, điều mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hắn không biết lúc này trong lòng mình là phẫn nộ, áy náy hay là sợ hãi, cảm giác nào mới thật sự chiếm ưu thế. Mộ Dung Vũ Xuyên bị La Viêm Lân gọi đến mà không biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng khi nhìn thấy các nhân viên cảnh sát đều có sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác có chuyện gì đó không ổn. La Viêm Lân chỉ vào bàn, nơi có những bức ảnh đã được ghép lại, rồi nói, ngươi xem, ngươi có nhận ra người phụ nữ trong tấm ảnh này không? Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, nhìn kỹ bức ảnh, và mắt hắn lập tức mở to. Làm nghề pháp y đã lâu, hắn đã quen với việc đối diện với thi thể và các vụ án máu me, nhưng lần này, sắc mặt hắn lại mang vẻ giật mình. La Viêm Lân giải thích, vừa rồi, có người lén lút đem bức ảnh này đặt trong phong thư đưa đến phòng thường trực, bức ảnh đã bị cắt nát, chúng ta cố gắng ghép lại, thấy được hai bộ thi thể, nhưng mặt của họ bị buộc chung vào một chỗ, chúng ta muốn xác nhận xem có phải là hai người mất tích trước đó hay không. Người từng tiếp xúc nhiều với họ, có thể nhận ra không? Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu rõ, đó chính là Đồng Dao và Khương Ý Na. Mặc dù từ khi họ mất tích, mọi người đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng tận mắt chứng kiến hai thi thể bị tàn phá như vậy, cũng đủ để khiến ai cũng cảm thấy rúng động. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, chăm chú, quan sát, hai gương mặt trong ảnh, Đồng Dao và tỷ tỷ của cô rất giống nhau, nhưng lại có những điểm khác biệt rõ rệt. Đồng Dao có những đường nét tinh xảo, thuộc kiểu đẹp cổ điển, còn Khương Y Na lại có khuôn mặt trẻ trung, giống như một cô gái tuổi dậy thì. Tuy nhiên, trong bức ảnh, cả hai người đã bị dây thừng buộc chung vào nhau, khiến cho thân hình và khuôn mặt của họ trở nên biến dạng, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên khó có thể nhận ra được vẻ đẹp trước kia. Nhìn lâu, hắn lắc đầu, ta cũng không nhận ra, trừ khi La Viêm Lân hiểu ý của hắn, ngươi muốn để Lý Nghệ Chân xem thử. Lục Tiểu Đường lập tức ngắt lời, không được, đừng quên nàng cũng là một trong những nạn nhân, chứng kiến những thứ này sẽ kích thích tâm lý nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu muốn xác nhận nhanh chóng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn lục lại trong những bức ảnh đã ghép lại và lấy ra ba tấm có thể nhận diện rõ mặt của hai nạn nhân, rồi đi tìm Lý Nghệ Chân. Dù vậy, khi Lý Nghệ Chân nhìn thấy những bức ảnh, nàng vẫn bị hoảng sợ, suýt mất đi, thân hình co rúm lại thành một đống, nước mắt không ngừng rơi, nói rằng không thể nhìn lại lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nàng suốt nửa ngày, cuối cùng nàng mới dần bình tĩnh lại, miễn cưỡng đưa ánh mắt lên nhìn tấm ảnh, quan sát một lúc rồi chỉ vào một gương mặt, nói người này là Nana, dưới đây là Đồng Dao, người chắc chắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Chắc chắn, Lý Nghệ Chân trả lời, giọng nghẹn ngào, nhớ lại lúc trước, một tổ hợp đẹp đẽ giờ chỉ còn lại một mình nàng, nàng vừa sợ vừa thương xót, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc, nàng bật khóc nức nở. Trước tình hình đột ngột này, tổ chuyên án đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào đêm đó. Tần Cương tâm trạng nặng nề, cơ thể mệt mỏi, tinh thần dã rời, bèn mời La Viêm Lân đến để chủ trì cuộc họp. La Viêm Lân cũng không trì hoãn, lập tức yêu cầu mọi người nhanh chóng làm một bản phim chiếu sáng, sử dụng máy chiếu phóng đại gấp đôi và chiếu lên màn hình, cảnh hiện trường vụ án và thi thể. Khi nhìn qua máy chiếu, về cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chỉ xem ảnh chụp đơn thuần. Là Viêm lần bắt đầu đưa ra nhận định về vụ án, hắn nói với mọi người, tôi đã cẩn thận nghiên cứu các bức ảnh chụp, dựa vào đặc điểm hiện trường và thủ đoạn phạm tội, có thể khẳng định hung thủ giết Đồng Dao và Khương Y Na chính là cùng một người giết Đồng Mịch và Lầu Tiết Lị. Tần Cương có chút nghi ngờ, như đang hỏi, kết luận này có chắc chắn không? Cũng không thể chỉ dựa vào ảnh chụp, chúng ta phải có kết quả từ pháp y và các chứng cứ từ hiện trường mới có thể khẳng định. Hiện tại, chúng ta chưa tìm được bất kỳ chứng cứ nào từ hiện trường vụ án. Liệu có phải chúng ta đang vội vàng kết luận quá sớm không? Là Viêm Lân thản nhiên đáp lại, chúng ta hiện giờ cũng không phải là không có chứng cứ gì. Thực tế, chúng ta đã có những manh mối rõ ràng. Tần Cương hỏi lại, người chỉ dựa vào ảnh chụp thôi sao? Là Viêm Lân gật đầu, đúng chỉ là ảnh chụp. Nhưng vụ án này có một đặc điểm khác biệt, hung thủ có một sở thích khác thường, không giống với những vụ án giết người thông thường. Người nói là buộc chặt sao? Tần Cương lập tức đưa ra câu hỏi, hắn làm như vậy chỉ muốn làm rối loạn suy nghĩ của La Viêm Lân, vì hắn cảm thấy La Viêm Lân đã ngày càng tiến gần đến chân tướng. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn, vừa hận Hoắc Khải Quân thấu xương, lại vừa muốn hết sức biện hộ cho hắn nhằm khôn niêu xẻo ý trăm, chỉ có bảo vệ được Hoắc Khải Quân, hắn mới có thể bảo vệ chính mình, đây là tình thế bất đắc dĩ. Năm đó đã có một Trưu Ảnh Oánh chết oan, giờ đây sao không thể có một Đồng Mịch, Lầu Tiết Lị chết oan. La Viêm Lân không nóng vội, chờ Tần Cương nói tiếp. Tần Cương nói, người nói hung thủ có đặc thù trong quá khứ, hoặc có cái gì đặc biệt. Nhưng từ khi Sài Lâm viết thành văn chương rồi được đăng trên báo chí, ai ai cũng thấy vậy, thì đâu có gì đặc biệt nữa. Thậm chí có kẻ phạm pháp còn có thể lợi dụng điểm này. Cho nên, hiện tại chúng ta căn bản không thể đảm bảo hung thủ này có phải là kẻ đang bắt chước các vụ án trước đây hay không. Tần Cương nói ra lý do, và nhiều người xung quanh đã đồng tình với ý kiến của hắn. Thậm chí Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy La Viêm Lân vội vàng kết luận có chút võ đoán, nhưng trong lòng nàng lại đồng tình với La Viêm Lân. Chờ Tần Cương nói xong, La Viêm Lân từ từ giải thích, dây thừng trói người quả thật là thủ đoạn ưa thích của hung thủ, nhưng sự thật là hắn có những điểm khác biệt lớn so với người thường, và điều này không phải dễ dàng phát hiện được, ít nhất Sài Lâm còn chưa nhận ra điều đó, nên trong bài viết của cô ấy không hề đề cập tới. Tự nhiên cũng loại bỏ khả năng có người cố tình bắt chước. Thực tế, liên quan đến cách thức gây án của hắn, tôi đã phân tích rất kỹ, nhưng vì Lăng Hải tổ chuyên án và chúng ta không có sự trao đổi đầy đủ, nên vẫn chưa thể làm rõ. La Viêm Lân dừng lại một chút, khiến Tần Cương và Quách Cảnh Sơn cảm thấy hơi lúng túng. Hắn tiếp tục, dựa vào phân tích hiện trường vụ án, tôi đã định nghĩa hung thủ theo cách diễn dịch thức phạm tội, tức là xem việc phạm tội như một màn tự biên tự diễn. Hắn lợi dụng các thủ đoạn gây án mà không tham khảo các nghệ thuật sáng tác cổ điển. Nói rồi, xem trong nghề nhào hòa hoát xem phòng cổ trạng công trình, chiếu lên màn hình, lần lượt đổi ảnh, cuối cùng là ảnh hiện trường của Đồng Dao và Khương Y Na. Hắn nhìn vào các đồng nghiệp, so sánh ba hiện trường vụ án này, các vị có cảm nhận gì không? Một số cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, thì thầm, thật là, không nói cũng không được. Sao cảm giác lại giống nhau thế, nhưng mà giống chỗ nào thì không rõ. Là Viêm Lân tiếp tục, ba vụ án xảy ra ở thời gian và địa điểm khác nhau, thậm chí thủ đoạn gây án cũng không giống nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại có cảm giác chúng có điểm tương đồng? Thực ra, đây chính là hung thủ cố tình thiết kế một sân khấu thị giác. Hắn áp dụng nguyên lý của hộp đen kịch trường, cổ điển để bố trí hiện trường phạm tội. Mỗi chi tiết, từ không gian hiện trường đến vị trí thi thể nạn nhân và các đạo cụ, tất cả đều được tính toán cẩn thận. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào, mọi thứ đều tạo ra một cảm giác hoàn chỉnh và dễ chịu. Như thể chúng ta đang ngồi trong một buổi biểu diễn hoàn hảo. Tần Cương nhíu mày, vẫn chưa hiểu hết ý của La Viêm Lân. Quách Cảnh Sơn không kìm được, chen vào, vậy mà nói nghe mơ hồ, đối với một người như tôi, chẳng hiểu gì về nghệ thuật, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. La Viêm Lân cười nhạt một tiếng, rồi giải thích, không chỉ có thế, điều đặc biệt nhất ở hung thủ là hắn đã lợi dụng phương pháp bức tranh thay đổi dần. Một cách cổ điển, nói đơn giản, là hắn đã lợi dụng thói quen nhìn hình ảnh của con người, để giấu đi một ý nghĩa hoàn toàn đối lập bên trong, hình ảnh bên ngoài chỉ là một lớp vỏ, còn hàm ý thật sự lại ẩn giấu trong đó. Đây chính là dấu hiệu đặc biệt của vụ án này, dấu hiệu mà chỉ có hung thủ mới hiểu. Thế thì sao tôi lại không hiểu cái hàm ý mà người nói? Là Viêm Lân tiếp tục, nếu như ngày lúc đó, bạn tự mình là người xem, đang ngồi trong một rạp hát bị phong bế, nhìn về phía sân khấu. Quách Cảnh Sơn cố gắng trợn mắt nhìn vào bức ảnh hiện trường vụ án, hình ảnh là thi thể của Đồng Mịch, mà hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm ra điều gì đặc biệt. Là Viêm Lân giải thích, thi thể của Đồng Mịch chỉ có thể thấy rõ sự kỳ lạ vào ban đêm. Hung thủ đã cố tình tạo ra một tư thế cho thi thể của cô ấy, đặt nó thành hình chữ cái N trong tiếng Anh. Chữ cái này không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng vào ban đêm, khi ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào một góc nào đó, ánh sáng từ đèn nến của KTVO tạo thành hình chữ cái N với tư thế của Đồng Mịch. Đây chính là thông điệp mà hung thủ muốn ám chỉ về O, KTV, một khu giải trí trong thành phố. Quách Cảnh Sơn vẫn còn thắc mắc, vậy còn nạn nhân thứ hai, Lâu Tiết Lỵ thì sao? La Viêm Lân tiếp tục. Tại hiện trường của Lâu Tiết Lỵ, trên tường và sàn nhà có rất nhiều vết máu. Những vết máu này kết hợp với sách vở tạo thành một hình ảnh. Nhưng lần này, hung thủ đã thiết kế tinh vi hơn. Hắn đã để lại những con số 6813 trên vách tường. Các anh có để ý đến không? Quách Cảnh Sơn mờ mịt nhìn Tần Cương. Nhưng Tần Cương chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Hồi đó, anh nghĩ những con số ấy chỉ là do một học sinh nào đó viết bừa trên tường, không hề nghĩ đến chuyện đó có liên quan đến vụ án. Sanja Viêm Lân tiếp tục, những con số đó thực ra là tọa độ không gian, dùng để chỉ một điểm quan sát đặc biệt, giống như trong các bức tranh thấu thị cổ điển. Họa sĩ luôn cố tình tạo ra một điểm nhìn đặc biệt mà người xem chỉ có thể nhìn thấy khi đứng ở một góc độ nhất định. Về Lâu Tiết Lỵ, hiện trường vụ án ẩn chứa một cảnh tượng giữa nàng và một người đàn ông. Tại vị trí tiếp xúc của cơ thể họ, có một chồng sách được đặt trong một chiếc ly thủy tinh, trong đó có một chiếc châm cài đầu có giá trị lớn. Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện ra chiếc châm này là của Đồng Mịch, và người tặng nó chính là Mã Đồng, vị hôn phu của Đồng Giao, em gái của Đồng Mịch, xin xác mề sẽ. Do đó chúng ta cũng hoài nghi về Mã Đồng và đã phải giám sát hắn. Có thể thấy, hung thủ muốn ám chỉ mối quan hệ loạn luân trong giới văn nghệ thông qua vụ án này. Quách Cảnh Sơn vẫn còn không phục, theo lời giải thích của ngươi, những gì thấy trong bức ảnh cũng có thể chứa đựng ý nghĩa ẩn giấu. Đúng vậy, La Viêm Lần gật đầu, chỉ vào bức ảnh phóng đại phía sau màn sân khấu. Người nghĩ tại sao hung thủ lại trói hai thi thể lại với nhau, treo lên không trung theo tư thế này? Quách Cảnh Sơn nạc nhiên, không lẽ ý định của hắn là muốn ám chỉ họ là đồng tình liên ái? La Viêm Lần lắc đầu. Mặc dù Quách Cảnh Sơn vẫn chưa nhìn ra được, nhưng có người đã hiểu ra điều gì đó. Lúc Tiểu Đường chỉ, hừ, một tiếng rồi im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên lay miệng, nhanh chóng nói, cái này rõ ràng chính là dấu hiệu thủ thế mà. Quả thật như Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trong bức ảnh, Đồng Giao và Khương Ý Na bị trói chặt với nhau, thân thể tạo thành một hình dạng, giống như một nắm đấm khổng lồ. Trong đó, chân của Khương Ý Na bị kéo thẳng, và ngón giữa của cô được dựng lên. Quách Cảnh Sơn nhìn thấy vậy, phim bị cười nhạo, đây chính là cách hung thủ ám chỉ sao. Lúc nãy nghe mơ hồ và huyền bí, tưởng là hung thủ sẽ phức tạp đến mức nào, ai ngờ chỉ là một tên biến thái với mấy trò lừa gạt nhỏ mà thôi. La Viêm Lân chăm chú nhìn bức ảnh, sắc mặt nghiêm trọng nói, có lẽ vì các người đứng quá xa nên không chú ý đến ý nghĩa sâu xa hơn của nó. Cái gì, không phát hiện ra tấm ảnh này có chút mơ hồ à? Khi hung thủ chụp, hắn đã đặt một mảnh thủy tinh trước ống kính, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dấu vết ngón tay lưu lại trên mảnh thủy tinh đó. Sau khi La Viêm Lân nói vậy, nhiều nhân viên cảnh sát không khỏi tiến lại gần màn hình để xem kỹ. Quả thật họ thấy có một mảnh thủy tinh như vật cản trong ảnh, hơn nữa trên mảnh thủy tinh đó, ở một nơi bị lau đi bụi bẩn, tạo thành một dấu hiệu mơ hồ, giống như là một chữ viết. Có người khẽ đọc, Nghiêm Hùng. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Quách Cảnh Sơn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Xin về, hiện tại, không ai còn chất vấn mối quan hệ giữa vụ án này và việc Đồng Mịch cùng Lâu Tiết Lỵ bị hại trước đó. Hung thủ đã dùng thủ đoạn thay đổi dần dần để che giấu một ý nghĩa sâu xa, hai thi thể của các nạn nhân tạo thành một cảnh tượng khinh miệt, xúc phạm đến danh dự của Nghiêm Hùng. Một dụng ý nhục nhã mà ai cũng có thể hiểu được. Quách Cảnh Sơn thì thầm, hung thủ tại sao lại phải viết tên của hắn? Tất cả những người có mặt đều giống như Quách Cảnh Sơn, lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng không ai cảm thấy rung động mạnh mẽ như Tần Cương. Hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì. Lúc này, La Viêm lên tiếng, hung thủ cố tình sử dụng thi thể của hai nạn nhân để nhục mạ Nghiêm Hùng. Điều này chắc chắn có lý do, Nghiêm Hùng là một người đã điều tra rất nhiều vụ án. Có thể hung thủ này có thù án với Nghiêm Hùng, hoặc có thể Nghiêm Hùng đã từng truy bắt hắn. Tần tham trưởng, ngài nghĩ sao? Bị La Viêm Lân bất ngờ hỏi, Tần Cương không kịp chuẩn bị, chỉ biết trả lời vòng vo. Là, tôi đồng ý với cách nói của ngài. La Viêm Lân dừng mắt trên mặt Tần Cương một lát, rồi tiếp tục nói với những người còn lại. Như vậy, phạm vi nghi vấn sẽ hẹp đi rất nhiều. Điều này là một ám chỉ mà hung thủ cố tình để lại cho chúng ta. Liệu chúng ta có thể tìm ra hắn hay không? Giờ chỉ còn phụ thuộc vào chúng ta thôi. Một người trong số họ đề nghị, vậy không bằng tìm lão Tần hỏi thử xem, biết đâu hắn có thể cung cấp một chút manh mối. Cũng có người nghi ngờ, nhưng dù vậy, manh mối vẫn rất hạn chế. Tần tổ trưởng đã giải quyết rất nhiều vụ án, sao có thể ngay lập tức đoán ra ai mới là hung thủ đã có ân oán với hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này không nhịn được lên tiếng. Hung thủ này phạm tội có đặc điểm rất rõ ràng, có thể hắn từng làm những vụ án tương tự trước đây, ví dụ như dùng dây thừng treo một người phụ nữ nào đó lên, nhưng vì lý do nào đó mà chưa bị trừng phạt. Ánh mắt hắn vô tình hay cố ý hướng về Tần Cương. Tần Cương không nói gì, mặt đỏ như gấc, gần như có thể bộc lộ cả máu. Hắn cảm thấy xấu hổ, tim đập nhanh vì tức giận, thậm chí còn có ý nghĩ giết người. Hắn chợt nhận ra câu nói không làm việc trái lương tâm sẽ không sợ quỷ gọi cửa có lẽ chính là dành cho mình. Lúc này La Viêm Lần tiếp tục nói, tất nhiên tôi chỉ là một giả thuyết, các vị có thể tham khảo, còn một số tình huống cụ thể thì chúng ta sẽ tiếp tục điều tra sau khi cuộc họp kết thúc. Khi các thành viên trong tổ săn cáo quay lại khách sạn, Mộ Dung Vũ Xuyên liền tìm La Viêm Lân và chất vấn ngay trước mặt những thành viên khác. Này là lão quái, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vừa rồi chúng ta đã rõ ràng nắm được tay Tần Cương, tại sao ngươi lại không để tôi nói tiếp? Ngươi thật sự đã nắm tay hắn à? La Viêm Lân hỏi. Đương nhiên, chứng cứ vô cùng xác thực, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Ngươi nhìn sắc mặt của hắn, rõ ràng là có tật giật mình. Tần Cương nói, giọng đầy tự tin, trong lòng hắn đã rõ, kẻ giết Trương Ánh Oánh năm đó và kẻ giết Đồng Mịch, Lầu Tiết Lỵ chính là cùng một người. Phùng Viễn Lượng chỉ là một cái dê thế tội mà thôi, chỉ cần chúng ta tiếp tục bức hỏi hắn, chắc chắn sẽ có manh mối. La Viêm Lân nhìn Tần Cương rồi hỏi lại, vậy thì sao? Người nghĩ rằng chỉ cần chúng ta ép Tần Cương, hắn sẽ khai thật sao? Không phải quá ngây thơ rồi sao? Tần Cương im lặng, không trả lời. La Viêm Lân, Tần Cương là cảnh sát hình sự lâu năm, giàu kinh nghiệm, người như hắn không chỉ giỏi bắt tội phạm, mà còn là một chuyên gia về phản trinh sát. Dù chúng ta có đoán đúng hung thủ là ai, hay có giằng co trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối không để mình rơi vào bẫy. La Viêm Lân tiếp tục phân tích. Lục Tiểu Đường thấy vậy liền lên tiếng, không thủ làm sao biết. La Viêm Lân lắc đầu, vô luận làm chuyện gì, nếu chưa hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không vội kết luận. Huống chi Cố Phán Phán và Tào Thanh bên kia còn chưa có kết luận. Cố Phán Phán và Tào Thanh đã lên đường vào buổi chiều, đi đến quê nhà của Phùng Viễn Lượng để điều tra về vụ mất tích của hắn. Hai sợi dâu hiện tại họ vẫn đang trên tàu. Lục Tiểu Đường thấy La Viêm Lân vẫn không từ bỏ hy vọng, không còn nói gì thêm. Ngày 26 tháng 8 thứ ba, tạch, âm thanh ghế ngồi trong toa xe cuối cùng khiến Cố Phán Phán tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt. Cánh tay nàng tê dại vì gối, nàng khẽ hỏi Tào Thanh, tới rồi sao? Tào Thanh ngồi đối diện, nhìn thấy nàng tỉnh dậy với mí mắt sưng húp và dấu vết của ống tay áo in trên mặt, muốn cười nhưng lại cố nén, trả lời nhanh, còn chưa đầy một giờ nữa. Cố Phán Phán miễn cưỡng xoay người, cử động vai cho đỡ mỏi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, có vẻ cũng đang chán nản. Lúc này, Tào Thanh khoát tay ra hiệu nàng lại gần, rồi thì thầm bên tai nàng, tổ trưởng bên kia có tin tức mới, nửa đêm hôm qua có nhắn tin, ta thấy ngươi ngủ say nên chưa nói cho ngươi. Vậy sao, nói nhanh đi, chuyện gì vậy? Cố Phán Phán ngồi dậy, vẻ mặt tò mò, Tào Thanh nhìn nàng với vẻ nghiêm trọng, hai nữ ca sĩ mất tích trước đó có tung tích rồi. Cố Phán Phán nhìn Tào Thanh với ánh mắt thấu hiểu, đoán được tình hình. Các nàng chẳng lẽ? Tào Thanh gật đầu, xem như chỉ nghe xếp trao ngồi điểm trôi. Đúng, bị người giết bằng phương pháp giống nhau, hơn nữa hung thủ còn treo thi thể các nàng lại, tàn nhẫn hơn cả lần trước. Đã phát hiện ở đâu? Cố Phán Phán hỏi ngay, tìm chưa ra, nhưng hung thủ đã gửi hình ảnh thi thể đến thẳng phòng trực của đội hình cảnh, thật là to gan. Cố Phán Phán đập bàn một cái, phát ra tiếng vang lớn khiến những người xung quanh quay lại nhìn. Tào Thanh vội gã khoát tay ra hiệu nàng giảm âm lượng, rồi tiếp tục nói chăm chăm, chuyện này xảy ra vào đêm qua, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Cố Phán Phán nhíu mày. Chúng ta đã lục soát mọi nơi Phùng Viễn Lòng từng ở tại Lăng Hải, nhưng không tìm thấy dấu vết của hắn. Tổ trưởng chỉ đạo chúng ta tới quê nhà hắn kiểm tra, nhưng nếu hắn thực sự trốn về nhà thì không thể nào là người gửi hình ảnh vào đêm qua. Điều đó có nghĩa là hung thủ vẫn ở Lăng Hải, hoặc có thể là một người khác, không thể nào. Cố Phán Phán lập tức phản bác, ta tin La lão sư, phán đoán của ông ấy luôn có lý do. Xe dừng lại tại ga Vu Hổ, an hủy sau đó, hai người tiếp tục chuyến đi dài một giờ nữa để đến bãi trấn. Từ đó họ tới đồn công an, tìm đến thôn ủy hội, vượt qua một số khó khăn, cuối cùng đến được một ngôi làng nhỏ nằm ở đầu thôn. Cái thôn này không lớn, và chính là nơi Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long sống với bà ngoại. Hai huynh đệ này đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ vào sự chăm sóc của ông bà ngoại. Vào năm 14 tuổi, Phùng Viễn Lượng đã phải gánh vác cuộc sống khi ông ngoại qua đời trong một tai nạn lao động. Từ đó họ chỉ sống nhờ vào khoản trợ cấp nhỏ bé từ chính quyền. Phùng Viễn Lượng bỏ học từ sớm, làm công nhân để kiếm sống, mãi đến khi 20 mấy tuổi mới bắt đầu có chút tiếng tăm và đem theo em trai Phùng Viễn Long sống ở nơi khác. Cố Phán Phán không ngờ bà ngoại của Phùng Viễn Lượng lại vẫn còn sống biết gì sau. Dù tuổi đã cao và sức khỏe rất yếu, bà đã trải qua rất nhiều khó khăn, cơ thể gầy guộc, chỉ còn lại xương. thậm chí trí nhớ cũng có phần không còn minh mẫn, nhưng vẫn cố gắng sống dù rất vất vả. Cố Phán Phán là người nóng vội, không muốn mất thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, bà ngươi ngoại tôn có về không? Phạm Thái Thái mỉm cười gật đầu, có về. Cố Phán Phán mừng rỡ, vậy ngươi nói cho ta biết, Phùng Viễn Long hiện giờ đang ở đâu? Lão Thái Thái ngừng lại một chút, đầu hơi nghiêng, rồi chậm rãi trả lời, Phùng Viễn Long, cái tên này sao nghe quen quá? Cố Phán Phán thắc mắc, hắn không phải là ngoại tôn của ngươi sao? Lão Thái Thái bưng tỉnh, cười lớn, đúng rồi, hắn chính là ngoại tôn của ta, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Hắn hiện giờ vẫn còn sống, hơi thở còn có thể nghe thấy, Lão Thái Thái vừa nói, vừa giơ hai ngón tay khẽ run, mấy ngày trước, hắn trở về, đưa cho hai ta 1.000 khối, Lượng Lượng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, người khác đều bảo rằng tương lai của hắn sẽ có tiền đồ. Lượng Lượng, Cố Phán Phán cảm thấy lạ lùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tào Thanh dường như nhận ra có điều gì đó, liền hỏi Lão Thái Thái, Lượng Lượng có phải là Phùng Viễn Lượng không? Lão Thái Thái đột nhiên cười tươi như hoa, ngươi biết cháu của ta à? Chính là hắn đó. Vậy hắn là lúc nào cho ngươi tiền vậy? Chính là trước mấy ngày, cụ thể là ngày nào? Chính là, Lão Thái Thái nghĩ một lúc lâu, rồi chỉ lật qua lật lại, thì thầm, chính là trước mấy ngày, vừa mới về. Cố Phán Phán không kiềm được muốn cắt lời nàng, định nói tôn tử của ngươi không phải đã bị nhốt trong ngục rồi sao? Nhưng Tào Thanh vội vàng ra hiệu cho Cố Phán Phán, chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói, nàng hình như có chút vấn đề ở đầu. Cố Phán Phán giật mình, trước đây cảm giác hưng phấn của cô bỗng chốc tan biến, thì ra nàng hoàn toàn không biết gì về tôn tử của mình, thậm chí về Phùng Viễn Lượng và cái án tử của hắn cũng không hay biết gì. Đột nhiên, Lão Thái Thái quay lại, trừng mắt nhìn Cố Phán Phán, ánh mắt đáng sợ khiến cô phải cứng đờ, không dám nhúc nhích. Một lúc sau, sắc mặt của Lão Thái Thái dần dần bình tĩnh lại, bà lại bắt đầu lầm bầm gọi, Lượng Lượng, Lượng Lượng, Lượng Lượng. Lúc này, thôn trưởng ngồi bên cạnh từ nãy giờ im lặng, thở dài rồi nói, Phùng Viễn Lượng là người chúng ta đều biết, hắn bị kết án tử hình vì tội giết người. Lúc bản án được đưa xuống, Lão Thái Thái ngã bệnh, suýt nữa thì không qua khỏi. Khó khăn lắm bà mới hồi phục, nhưng rồi lại biến thành như bây giờ. Nói thật, bà cũng đáng thương lắm, tay chân phải vất vả nuôi hai đứa cháu lớn lên, nhìn thấy cuộc sống rốt cuộc ổn định rồi, không ngờ lại gặp phải bi kịch như thế. Cố Phán Phán hỏi mi trầm, thôn trưởng, người là người lớn lên cùng bọn họ, người thấy Phùng Viễn Lượng là người như thế nào? Thôn trưởng chép miệng, đập tay lên miệng, tỏ vẻ khó xử, các ngươi là cảnh sát, Phùng Viễn Lượng chắc chắn đã phạm phải đại tội, các ngươi mới xử án tử hình hắn, lại người như vậy, ta biết nói sao cho phải, đại gia ngươi đừng sợ, nói gì thì nói, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Thôn trưởng lúc này mới có chút tự tin, tiếp tục nói, hắn ở ngoài thì thế nào ta không rõ, nhưng ở trong thôn chúng ta, hắn là người rất tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn biết yêu thương bà ngoại, việc nặng việc cực gì hắn cũng làm. Đặc biệt chăm sóc đứa em trai ngốc nghếch, cứ như vậy không ai có thể trách hắn. Vậy hắn là người thế nào? Ta nói là với người khác, hắn có hòa đồng không? Rất tốt thật sự, hắn có thể sống hòa thuận với bất kỳ ai, hắn không có tranh chấp gì với người khác sao? Thôn trưởng lắc đầu, chưa bao giờ, ta chưa thấy hắn tranh cãi với ai. Thật lòng mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ hắn có thể giết người, chuyện đó quá xa lạ với hắn. Ngược lại, đứa em trai của hắn từ nhỏ đã không đáng tin, luôn gây chuyện, không phải hôm nay lấy đồ ăn của nhà người khác thì là ngày mai lại đi đánh người. Mọi người trong thôn đều biết, không ai có thể có giao tiếp với hắn. Ngươi nói là Phùng Viễn Long, ngoài hắn ra còn ai nữa? Thôn trưởng nhìn thấy Lão Thái Thái cảm khai nói về trên đường, Phùng Viễn Lượng thì còn tốt, nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất chính là Phùng Viễn Long, nửa ngốc nghếch, làm gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng dám đâm, chẳng khác gì một cái sọt. Cố Phán Phán nhìn Tào Thanh với ánh mắt đầy ý tứ rồi hỏi tiếp thôn trưởng, vậy ngài có nghe qua tin tức gần đây của Phùng Viễn Long không? Thôn trưởng hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Cố Phán Phán lại quan tâm đến hắn, liền đáp, hẳn ngã mèo, lúc trước tôi biết hắn theo anh trai ra ngoài tỉnh làm công, mặc dù đôi khi hắn hơi khinh suất, nhưng cũng không phải là người xấu, chỉ là đừng nghe lời của anh hắn, nói đi cũng phải nói lại, từ khi Phùng Viễn Lượng bị bắt đến giờ cũng đã nhiều năm rồi, từ đó tới giờ Phùng Viễn Long không có tin tức gì. Cố Phán Phán ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ mấy năm nay hắn một lần cũng chưa về? Thôn trưởng thở dài, dù sao tôi từ trước tới giờ chưa nghe qua tin tức gì của tiểu tử này. Nói đến đây, ông dừng một chút, hình như mới nhận ra điều gì, rồi hỏi, hai vị cảnh sát đến đây không phải là vì Phùng Viễn Long phải không? Còn chưa kịp để Cố Phán Phán lời, bỗng nhiên Lão Thái Thái quay đầu, mắt chăm chú nhìn về phía cửa lớn, mừng rỡ nói, Long Long, Long Long trở về rồi, Hà Minh Liêu trở về rồi. Cố Phán Phán và Tào Thanh cùng lúc giật mình, vội vã đứng dậy rồi xông ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi họ ra đến cửa lớn, chẳng thấy bóng dáng ai. chỉ nghe thấy tiếng của thôn trưởng từ trong phòng. Đừng tìm nữa, nàng lại mắc bệnh rồi. Hai người thất vọng, đành quay lại phòng. Lúc này họ thấy bà lão vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà họ không thể nghe rõ. Thôn trưởng giải thích, kể từ khi vùng Miễn Lượng xảy ra chuyện, bà ấy cứ thế này, lúc thì tốt, lúc thì xấu. Chỉ cần nhắc đến hai đứa cháu là bà ấy lại bị kích động. Thôi, chúng ta đi thôi, có chuyện gì thì ra thôn bộ mà thảo luận. Cố Phán Phán không buồn, nhưng vẫn phải theo Tào Thanh và thôn trưởng rời khỏi vùng ra. Cô nghĩ trong đầu, thôn bộ có thể thảo luận được gì, chẳng phải chỉ là mất thời gian sao? Thực ra, lão thôn trưởng chỉ muốn nhờ người mua chút thịt và rượu để đãi khách mà thôi. Cố Phán Phán không có tâm trạng ăn, chỉ miễn cưỡng húp vài ngụm cơm. Tào Thanh thì ngược lại, ăn rất ngon lành, miệng đầy thức ăn, khiến Cố Phán Phán càng thêm bực bội. Trong lúc ăn, có người đến báo với thôn trưởng về một số chuyện. Cố Phán Phán nhân lúc đó hỏi Tào Thanh, này ngươi tính thế nào? Ngô Tào Thanh chưa kịp nuốt miếng cơm, vừa nhai vừa trả lời, chắc là về thôi. Cứ thế mà về à, thì còn làm sao? Ngô Ngô, Tào Thanh lại kẹp miếng đồ ăn, không phải nói Phùng Viễn Long không về sao? Vậy chúng ta ở đây làm gì? Không đúng, Phùng Viễn Long nếu không về, thì hắn còn có thể đi đâu? Tới Lăng Hà chứ sao? Ngô Ngô, không thể nào. Cố Phán Phán lập tức phản bác, là lão sư cho rằng, hắn sẽ không ngủ ngoài đường, chắc chắn phải có một nơi dừng chân chữ. Nhưng mà, chúng ta đã tìm hết các nơi ở Lăng Hải rồi, căn bản không có, ai nói hắn sẽ không ngủ ngoài đường. Tào Thanh vừa nhai vừa nói, là Viêm Lần chưa chắc đã đúng đâu, tôi và Lục Tổ trưởng đều nghĩ. Cố Phán Phán nghe vậy, không kìm nén được sự tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, đừng ăn nữa. Tào Thanh bị giật mình, hò sặc sụa, hụp hụp. Phán Phán gằn giọng, ngươi có quyền gì mà dám nói xấu La lão sư, có chứng cứ không? Tào Thanh cố gắng thở lại, vô tội trả lời, tôi chỉ là ý kiến khác biệt thôi mà. Hơn nữa, chúng ta cũng không tìm được Phùng Viễn Long. Không tìm được? Cố Phán Phán trợn mắt nhìn, chúng ta chưa tìm mà sao có thể nói không tìm thấy? Thôn này không lớn, người trong thôn ai mà chẳng biết, bà ngoại và thôn trưởng đều chẳng nhìn thấy, còn cần phải tìm làm gì? Vậy sao không cần tìm? Cố Phán Phán quát mắt, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bản cô nương không tin mấy cái lý do này đâu. Hừ, Tào Thanh nhận thấy tiểu nha đầu này thật sự có chút khó mà lý giải, không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng, liền hỏi, vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Cố Phán Phán đáp, tìm người chứ sao, tìm ai? Tào Thanh không hiểu, nuốt quá, cái này còn phải dạy ngươi sao? Mà cũng thật là ổn cho ngươi là sư huynh của ta, bao nhiêu năm nay cảnh sát hình sự thường làm gì chứ? Cố Phán Phán nói xong liền mỉm cười, còn cố tình trêu Tào Thanh một câu. Tào Thanh chỉ biết câm lặng không đáp lại. Cố Phán Phán không thèm để ý đến Tào Thanh, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nàng đi đến tìm thôn trưởng, yêu cầu rời đi ngay lập tức. Sau đó nàng và Tào Thanh cùng nhau rời khỏi thôn, ra khỏi cửa thôn một đoạn, hai người vòng qua một ngã ba. Cố Phán Phán kéo Tào Thanh lại, thì thầm, thôn này không lớn lắm, chúng ta từ phía sau lén vào đi. Tào Thanh không phản đối, đành phải theo nàng. Hai người vòng qua một vòng lớn, rồi phải đợi thêm 2 giờ nữa mới dám lén lút quay lại thôn. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh lại tiếp cận nhà lão Phùng, vẫn là lối cũ, nơi sân nhỏ im ắng, không biết bà lão Mùi Lai đáng thương vẫn còn ở trong đó hay không. Cố Phán Phán nheo mắt nhìn vào sân nhưng không thấy ai. Đang lúc nàng buồn bực, bỗng nghe một giọng già nua từ phía sau, ngươi trở về sao? Cố Phán Phán giật mình quay lại thì thấy bà lão mở đôi mắt mờ đục như cười mà không phải cười, đứng phía sau. Tào Thanh đứng bên cạnh bà lão, vẻ mặt có chút đần độn và cười bìm. Cố Phán Phán tức giận, liền giơ tay định đánh hắn một cái, răng cắn lại, nhưng rồi quay sang giải thích với bà lão, nãy nãy điện thoại di động của cháu không tìm thấy, lúc nãy hình như rơi ở đây, cháu quay lại xem thử. Bà lão không hiểu lắm lời nàng nói, chỉ khẽ lầm bầm rồi đi vào sân. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh theo vào sau. Bà lão tiến vào trong phòng, vừa tới cửa thì quay lại, trên tay cầm một con dao phay dỉ xét đi về phía Cố Phán Phán. Cố Phán Phán không kịp phản ứng, đứng đơ tại chỗ. Bà lão đi ngang qua nàng, tiến về phía nhà kho. Một lúc sau, tiếng cô cô cô vang lên, rồi thấy bà lão một tay nắm dao phay, tay kia nắm một con gà mái, gà còn đang vùng vẫy dãy rủa. Cố Phán Phán và Tào Thanh ngây ra không biết làm sao. Đột nhiên bà lão dùng sức ném con gà xuống đất, rồi nâng dao phay lên, một nhát chặt đứt đầu con gà, máu phun ra tung tóe. Cố Phán Phán không kìm được hét lên một tiếng, nhảy lùi lại, nhưng vẫn bị văng lên vết máu. Tào Thanh nhớ lại lúc trước gặm đùi gà, giờ cảm giác nôn nao dâng lên trong bụng. Lúc này tiếng lẩm bẩm của lão thái thái vang lên, cho cháu của ta hầm gà, cho cháu của ta hầm gà. Bà vừa nói vừa cầm máu gà đi qua Cố Phán Phán và vào phòng. Cố Phán Phán và Tào Thanh nhìn nhau. Cố Phán Phán hỏi, người có nghe rõ bà ta nói gì không? Tào Thanh lắc đầu, bà ta nói cháu trai nhiều năm không về nhà, vậy bà ta hầm gà cho ai ăn? Bà ta tinh thần có vấn đề, chỉ sợ là nghĩ cháu trai muốn điên rồi. Thật vậy sao? Cố Phán Phán nhìn xuống mặt đất, thấy vết máu chảy dài, lại bắt đầu nghi ngờ. Ta cứ cảm thấy lão thái thái này không ổn. Không được, ta phải điều tra thêm. Ngươi đi ổn định bà ta, ta ra sân sau kiểm tra một chút. Tào Thành không yên lòng, đứng dậy, tùy ngươi, nhưng chỉ cần chơi vui thôi, cái này là tra án. Cố Phán Phán đứng đắn nói, rồi đi nhanh ra ngoài. Tào Thành đành phải theo sau, dù sao đã tới đây rồi, đành bồi nàng đi kiểm tra. Khi vào nhà, hắn liền ngửi thấy một mùi rất khó chịu, mùi máu gà nồng nặc, trên mặt đất vết máu in hàng rõ, xem ra lão thái thái bệnh thật sự không nhẹ. Hắn đi đến phòng bếp, không thấy lão thái thái đâu, con gà không đầu vứt dưới đất, còn đang co quắp đạp chân, khiến Tào Thành cảm thấy buồn nôn. Hắn đi vào phòng nhỏ, nơi hắn từng nói chuyện với thôn trưởng, lão thái thái đang nằm trên giường, phủ chăn lớn, không nói gì. Nãy nãy, ngươi sao rồi? Tào Thanh hỏi. Lão thái thái lơ mơ trả lời, đau đầu, đau đầu. Tào Thanh nghĩ thầm, sao bà ta vừa rồi giết gà mà còn tỉnh táo như vậy, giờ lại đổ bệnh, cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng lúc đó, cô Phan Phan đã nhanh chóng đi ra hậu viện. Mặc dù gia đình nghèo, nhưng phòng ở vẫn không ít, phần lớn chỉ là những căn nhà cũ kỹ, nhìn qua giống như kho chứa đồ. Chỉ có căn phòng dựa vào tường hậu viện là khá lớn, bên ngoài nhìn cũng khá sạch sẽ. Cô đứng ngoài cửa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, thấy mơ hồ có giường và tủ, đoán rằng có thể nơi này từng có người ở. Cô kéo nhẹ chốt cửa, cửa mở ra với một tiếng kẹt nhỏ. Tào Thanh vẫn đứng bên giường nhìn lão thái thái đang rền rỉ dưới chân, không biết nên làm gì. Đang suy nghĩ liệu có nên ra ngoài gọi bác sĩ thì điện thoại bỗng reo. Hắn xem điện thoại, thấy là La Viêm Lân gọi, không rõ tình huống, vội vã nghe máy. Dù tín hiệu không tốt, nhưng Tào Thanh vẫn nghe được giọng La Viêm Lân đầy lo lắng. La Viêm Lân hỏi, các người hiện tại đến đâu rồi? Chúng ta đến nhà Phùng Viễn Lượng rồi. Tào Thanh thành thật trả lời, nhưng không thấy Phùng Viễn Long đâu. La Viêm Lân hỏi lại, giọng có chút hoài nghi, các người đã tìm kỹ chưa? Đã tìm, chúng ta còn cố ý tìm đến thôn trưởng để hỏi thăm tình hình. Nghe nói từ khi 3 năm trước, Phùng Viễn Lượng bị kết án, Phùng Viễn Long cũng mất tích, chưa từng quay lại nữa. La Viêm Lân vội vàng ngắt lời, ta hỏi các người là có tự mình đi tìm không? Tào Thanh không hiểu vì sao La Viêm Lân lại dùng giọng điệu như vậy, liền đáp lại một cách thuận miệng, ta và Cố Phán Phán hiện giờ vẫn đang ở Phùng gia, chỉ có bà ngoại của bọn họ ở đây, không còn ai khác, vậy thì có thể có tình huống gì được? La Viêm Lân nói, ngươi nghe thì đừng trả lời. À, Tào Thanh hơi bối rối, không hiểu rõ lắm, chúng ta vừa nhận được tin tức ngoài lề, bọn họ tại một trạm xe khách đường dài đã xác minh được, có người tướng mạo cực kỳ giống Phùng Viễn Long, hôm nay buổi sáng, người đó đã lên xe khách đi Vu Hồ. Tính theo thời gian, hắn hiện tại cũng sắp đến nơi rồi. Tào Thanh quay đầu nhìn về phía giường của lão thái thái, thấy bà vẫn nằm im không có động tĩnh gì. Hắn đi đến cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, tổ trưởng, ngươi có thể chắc chắn là hắn không? Liệu có phải nhìn nhầm không? Xem đi nghề xem chơi, lần một lần hai có thể hiểu lầm, nhưng không thể nhìn lầm mãi được. Có ý gì vậy? Tào Thanh hỏi. Là Viêm Lân đáp, nghe những người ở trạm khách vận nói, không chỉ một lần họ thấy Phùng Viễn Long tới đây nhìn xe. Nói cách khác, trước đó khi hắn trở về nhà, mọi người trong thôn nói không thấy hắn, hoặc là hắn lén lút trở về, hoặc là họ nói dối. Tào Thanh có chút nghi ngờ, họ không giống như nói dối. La Viêm Lân nhìn ra vẻ mặt hoài nghi của Tào Thanh, rồi nói, hiện tại chưa cần xác nhận điều này, người có đang ở cùng Cố Phán Phán không? Không, Tào Thanh đáp. La Viêm Lân ra lệnh, liên hệ ngay với nàng, từ giờ trở đi các người không nên hành động đơn độc. Tào Thanh ngoài miệng đồng ý, nhưng tình hình diễn ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp phản ứng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi rằng La Viêm Lân đang làm lớn chuyện. Nhưng khi hắn đang nhỏ giọng trò chuyện với La Viêm Lân, hay trên giường, lão thái thái không biết từ khi nào đã bò dậy, chăn mền xốc lên, trong tay bà vẫn nắm chặt con dao phay dính đầy máu. Bà chân trần bước xuống đất, không phát ra tiếng động nào, tóc rối tung, xiêm vàng chảy nhếch xanh, đôi mắt da nua vẩn đục không ngừng nhìn chằm chằm vào Tào Thanh phía sau lưng. Tào Thanh hoàn toàn không hề cảm nhận được. Lão thái thái từ từ tiến lại gần, cầm con dao phay run rẩy giơ lên. Tào Thanh hỏi La Viêm Lân, chúng ta tiếp theo phải làm sao? La Viêm Lân trả lời, ở lại chờ lệnh, chú ý an toàn, không có động tĩnh thì đừng hành động vội. À, hiểu rồi. Tào Thanh nghĩ một lát, định hỏi thêm, nhưng đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng giống như mùi máu. Cho đến lúc này hắn mới cảm nhận được có gì đó không ổn. Lão thái thái đã tiến gần đến hắn, đôi mắt không rời khỏi lưng của hắn, như thể nơi đó có thể cắn xé. Tào Thanh vô thức quay đầu lại nhìn, lúc này con dao phay đã bổ xuống. Cố Phán Phán nhìn quanh trong cửa, phòng không lớn, chỉ có giường và tủ, rất đơn sơ, nhưng mắt của nàng rất tinh, có lẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn người bình thường. Xỉu chắc, nàng ngay lập tức nhận ra một điểm khác biệt trong căn phòng nhỏ này. Ngay đối diện cửa, trên giường có một đống quần áo thấp ngay ngắn, sạch sẽ. Nàng thầm nghĩ, quả thật có người ở đây. Nàng nhìn xung quanh, không thấy ai, liền lặng lẽ bước vào và tiến lại gần giường. Nàng nhặt một bộ quần áo lên xem qua và không khỏi giật mình, đó lại là một bộ jumpsuit của nữ nhân. Chẳng lẽ người ở đây là nữ sao? Nàng lại cầm thêm vài bộ quần áo khác, đều là của nữ, không chỉ kiểu dáng lạ mà còn có nhiều mặt khác. Dường như không hợp với căn phòng nhỏ cũ kỹ này, cô Phán Phán dù rất lanh lợi, nhưng lúc này cũng không thể hiểu nổi vì sao một người ăn mặc lộng lẫy như vậy lại sống ở một nơi đơn sơ như thế này. Cô Phán Phán càng quan sát kỹ càng, sự lo lắng trong lòng càng lớn dần, bởi vì khi cô gấp lại những bộ quần áo, cô phát hiện dưới đáy lại có đồ lót, bao gồm áo ngực, quần lót và tất chân. Tất cả đều được xếp ngăn nắp, chỉnh tề thật kỳ lạ. Nhưng món đồ này không giống như cách gấp đồ bình thường, mà tất cả áo ngực, quần lót và tất chân đều được xếp chung một chồng, giống như chủ nhân của chúng đã chọn ra một đống đồ để thay đổi cho một lần. Cô Phán Phán không phải kẻ ngốc, cô nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ, bèn cầm một chiếc quần lót lên, đưa lên mũi ngửi thử. Cảm giác buồn nôn, thế nhưng cái mùi lại vẫn còn, có thể xuyên qua. Cô lại chọn một chiếc tất chân, ngửi thử và vẫn là xuyên qua. Đột nhiên một ý nghĩ lòe lên trong đầu cô. Cô cúi xuống đếm các bộ quần áo trên giường, hai chỉ chân, 1, 2, 3, 4, 4 bộ quần áo. Cùng lúc đó, trong đầu cô hiện lên 4 cái tên, Đồng Mịch, Lầu Tiết Lị, Đồng Giao Khương Ý Nà, chính xác là 4 người, sẽ trùng hợp đến vậy sao? Cô không thể không tự hỏi, liệu 4 bộ quần áo này có phải là của 4 nạn nhân kia không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.